Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501 cứng rắn nhất một trận chiến. Người đang ép Tuyô. Hạ gia lần này là lấy đại nghĩa xuất chinh, bọn hắn treo chính là báo thù cờ hiệu. Mỗi chiếc xe bên trên đều có tiểu bạch cờ, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là vì nói cho đám người, chuyện lần này là Hạ Thiên chọn trước lên. Hạ Thiên giết người của Hạ gia, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tới thảo phạt Hạ Thiên. Hạ gia ra sân tự nhiên không thể nhỏ phô trương, mặc dù bọn hắn là đế đô gia tộc, nhưng là đi vào Giang Hải thành phố về sau đồng dạng phải có mình Mercedes đội, dạng này phô trương cũng không nhỏ a. Mới vừa tới đến Giang Hải thành phố liền làm một cái ben đội xe. Mà lại Hạ gia lần này tuyên bố muốn xuất động 100 tên huyền cấp cao thủ, mà lại là từ thập trưởng lão tự mình dẫn đội. Trưởng lão của Hạ gia, bản thân cái này chính là ý nghĩa phi phàm. Hạ gia hết thảy có 10 cái trưởng lão, mỗi một cái đều là Hạ gia trụ cột, bọn hắn 10 cái chống lên toàn bộ Hạ gia, lần này dẫn đội người là Hạ gia thập trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối chuyện lần này đến tột cùng là cỡ nào coi trọng. Không thể không nói, lần này Hạ gia thật là đại thủ bút. Dẫn đầu chiếc xe kia cửa bị người mở ra, một lão giả từ trên xe đi xuống, lão giả tuổi tác đại khái là 60 tuổi khoảng chừng, nhưng là cả người nhìn qua tinh thần nhấp nháy, trên người hắn không có nửa điểm người già dáng vẻ. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người ông lão, không cần phải nói mọi người cũng đều đoán được thân phận của hắn. Hắn chính là Hạ gia thập trưởng lão. Nhân vật trong truyền thuyết, cũng là Hạ gia chân chính nhân vật thực quyền. Hạ gia lần này làm động tĩnh thật đúng là không nhỏ a, thế mà liền trưởng lão đều phái ra. Không biết bọn hắn Hạ gia muốn làm cái quỷ gì, tuy nói người kia là Hạ Thiên Long nhi tử, nhưng là hắn dù sao tuổi tác không tính quá lớn, Hạ gia thế mà phái ra nhiều như vậy cao thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hạ gia đến tột cùng ở đâu làm nhiều như vậy huyền cấp cao thủ. Sẽ không là đang khoác lác đi. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều đang nghị luận, bọn hắn 10 phần nghi hoặc Hạ gia đến tột cùng là ở đâu lấy được nhiều như vậy huyền cấp cao thủ, mặc dù trong đế đô có rất nhiều cao thủ, nhưng liền xem như đế đô cũng không có khả năng tùy tiện một cái gia tộc liền lấy ra trên 100 tên huyền cấp cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều biết, Hạ gia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu không đó chính là mình đang đánh mình mặt. Đây cũng là bọn hắn những người này lại tới đây mục đích, nhìn xem Hạ gia đến tột cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy huyền cấp cao thủ. Hạ gia thập trưởng lão sau khi xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút chung quanh những người kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước, phía sau hắn đi theo dòng giã 100 tên người mặc Âu phục đen người, nhìn xem những này người mặc Âu phục đen người, chung quanh những người kia tất cả đều là cau mày. Đám người này trên thân truyền tới khí thế đều không thấp. Thập trưởng lão chậm rãi đi hướng Hạ Thiên trước mặt. Ngươi chính là Hạ Thiên Long nhiệt chủng đúng không? Thập trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Ngữ khí của hắn 10 phần phách lối, không coi ai ra gì, trong mắt hắn Hạ Thiên chẳng qua là một đứa bé mà thôi, căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn, mặc dù đế đô hiện tại đem Hạ Thiên truyền thanh danh rất cao. Nhưng là hắn biết, những này thanh danh đều là Hạ gia cố ý, vì lẽ đó bản thân hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản lãnh gì. Liền xem như Hạ Thiên Long dạy hắn công phu, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được mạnh cỡ nào lực lượng. Hạ gia những năm này thế nhưng là vẫn luôn đang chăm chú Hạ Thiên, hàng năm đều sẽ có người đến dò xét Hạ Thiên tình huống, sau đó đem Hạ Thiên tin tức truyền đi. Năm ngoái truyền trở về tin tức vẫn là, Hạ Thiên tại tiệm cơm cho người ta rửa chén đĩa. Người đi ra ngoài trước đó hẳn là ăn xi, bằng không miệng không có khả năng thúi như vậy. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem thập trưởng lão nói. Hắn ghét nhất chính là người khác vũ nhục phụ thân của hắn. Hiện tại cái này thập trưởng lão ở ngay trước mặt hắn vũ nhục phụ thân hắn, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vì lẽ đó tại Hạ Thiên trong lòng đã cho hắn vẽ lên hẳn phải chết tín hiệu. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không cho phép cái này thập trưởng lão tiếp tục sống tiếp. Muốn chết thập trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Theo thập trưởng lão lời này vừa nói ra, phía sau hắn cái kia 100 tên người mặc Âu phục đen người tất cả đều là đem khí thế của mình bạo lộ ra. Hoắc, huyền cấp sơ kỳ. Toàn bộ đều là huyền cấp sơ kỳ khí thế. Nhìn thấy dạng này khí thế, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tràng diện này thực sự là quá hùng vĩ, bọn hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, tự liền một bên Bạch Vũ cũng là sững sờ. Trên trăm tên huyền cấp cao thủ, cái này chỉ sợ chỉ có ẩn môn bên trong mới có thể tụ tập ra đi. Thế nhưng là đế đô Hạ gia thế mà xuất hiện trên trăm tên huyền cấp cao thủ, đây cũng quá kinh khủng. Hạ gia lần này hướng toàn bộ đế đô người cho thấy bọn hắn thực lực. Tại gia tộc khác bên trong, huyền cấp cao thủ đều là ngồi lên khách quý, nhưng là tại Hạ gia, những này huyền cấp cao thủ thế mà thuần một sắc tất cả đều là thủ hạ, mà lại bọn hắn nhìn qua tựa như là một đám người hầu. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười, nếu như không phải biết những người này nội tình, Hạ Thiên thật đúng là sẽ bị trường hợp như vậy chỗ trấn trụ, dù sao đây chính là trên trăm tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ A, vô luận hắn bao nhiêu lợi hại, cũng không có khả năng gánh vác được những người này cùng nhau công kích. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Ta có chết hay không không biết, bất quá ngươi vừa rồi vũ nhục qua phụ thân ta, vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên Long chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, bị đuổi ra Hạ gia về sau, thế mà còn có mặt mũi cùng Hạ gia đối nghịch, cuối cùng không giống là chết tại Lưu Sa trong tay. Hạ gia thập trưởng lão khinh miệt nói. Mặc dù Hạ Thiên Long khi còn sống, hắn không dám nói như vậy, nhưng là hiện tại Hạ Thiên Long đã chết, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn thấy vũ nhục một người chết cũng là rất thoải mái sự tình, bởi vì hắn vũ nhục chính là trong truyền thuyết Tây ẩn Hạ Thiên Long. Ngươi là đang vì ngươi chết làm nền, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem thập trưởng lão nói. Ha ha ha ha chết cười ta, ngươi lại còn nói muốn giết ta, đây thật là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Mà lại ta mang đến 100 cái huyền cấp cao thủ, hôm nay ngươi cùng ngươi nơi này bằng hữu một cái cũng không thể sống. Hạ gia thập trưởng lão cười lớn nói. Các huynh đệ, các ngươi sợ chết sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Không sợ, tất cả mọi người đồng thời đáp lại nói. Đã nghe chưa, đây chính là ta đám huynh đệ này bọn tỉ muội trả lời. Hạ Thiên nhìn xem Hạ gia thập trưởng lão nói. Hừ, một đám thứ không biết chết sống, hôm nay ta liền để các ngươi cùng chết ở đây. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hắn bất mãn hết sức Hạ Thiên biểu hiện của bọn hắn, hắn thấy, Hạ Thiên bọn hắn vừa nhìn thấy trên trăm tên huyền cấp cao thủ nên dọa đến tè ra quần. Hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng phía sau hắn đám người kia rõ ràng đều là một đám xương cứng, cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Ta sẽ để cho ngươi biến thành một người côn, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Hạ gia thập trưởng lão nói. Hết chương 501. Chương 502 đại sát đặc sát. Người đang ép tuy ô. Nhân côn, chính là đem người cánh tay chân đều gọt sạch, chỉ còn lại một cái thân thể, nhìn qua tựa như là một cây côn, vì lẽ đó xưng là nhân côn. Hạ gia thập trưởng lão tự nhiên biết nhân côn là có ý gì. Bản sự chẳng ra sao cả, khoác lác lại rất lợi hại. Hạ gia thập trưởng lão khinh thường nói. Theo hạ lão thanh âm rơi xuống. Hạ lão sau lưng cái kia 100 cái huyền cấp cao thủ đều đi về phía trước một bước, 100 cái huyền cấp cao thủ cùng một chỗ đi về phía trước, khí thế kia 10 phần dọa người. Không nghĩ tới Hạ gia thật sự có 100 cái huyền cấp cao thủ. Nhiều như vậy huyền cấp cao thủ đã đủ san bằng toàn bộ Giang Hải thành phố. Cái này Hạ Thiên chính là xong, Hạ gia cái này căn bản liền không phải tới đối phó một cái tiểu mao hài tử, mà là tại lập uy a. Những người này đều thấy rõ. Cái này Hạ gia cái này không phải đến ứng chiến a, đây rõ ràng là ngay tại hướng đế đô những gia tộc kia hiện ra bọn hắn thực lực, Hạ gia đây là muốn nói cho đế đô người, bọn hắn Hạ gia tùy tiện liền có thể phái ra 100 tên huyền cấp cao thủ. Tại trong mắt tất cả mọi người, Hạ Thiên bọn hắn những người này là chết chắc, không nói trước nhân số bên trên chênh lệch, vẻn vẹn là thực lực này liền không có cách nào so, một phe là thuần một sắc huyền cấp cao thủ. Một phương khác là một chút thực lực cao thấp không đều người. Cái này hoàn toàn chính là không thể so sánh. Có phải là khoác lác, người rất nhanh liền biết, Hạ Thiên trực tiếp hướng Hạ gia thập trưởng lão đi đến. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, tiểu mã ca mấy người cũng tất cả đều là đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hừ, không biết sống chết, Hạ gia thập trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên. Phía sau hắn cái kia 100 cái người mặc đồ vét huyền cấp cao thủ liền cùng lúc đi thẳng về phía trước, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Đại chiến hết sức căng thẳng. cuối cùng cũng bắt đầu, trận chiến đấu này hẳn là thật không qua 10 phút đi, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn. Hoàn toàn là nghiêng về một bên xu thế, ta xem là không dùng đến 10 phút. Nghĩ không ra Hạ Thiên Long nhi tử, lại là loại kết cục này. Chung quanh những người kia bắt đầu tiếc hận, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc, bọn họ cũng đều biết cái này gọi là Hạ Thiên người chính là trong truyền thuyết Tây ẩn Hạ Thiên Long nhi tử. Thân phận như vậy xác thực không thấp, trong mắt bọn hắn trời mùa hè điểm rất cao, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nói không chừng lại biến thành cái thứ hai Hạ Thiên Long. Thế nhưng là thiên phú không có nghĩa là thực lực. Hạ gia làm như vậy rõ ràng chính là không cho Hạ Thiên cơ hội trưởng thành. Tại hắn cánh chim không gió thời điểm đem hắn diệt trừ. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, phía sau hắn chính là Tiểu Mã Ca, Lâm Băng Băng cùng Hạ Tuyết. Ba người bọn họ phía sau là Phạm Tiến, Tiểu Phi, Triệu Long cùng những cái kia Hạ gia quân cao thủ. Nơi này không có người dùng súng. Giang hồ quy củ, giang hồ biện pháp xử lý. Mà lại liền xem như nơi này người chết, cũng sẽ có người tới xử lý. Hạ Thiên hạ chiến thư, Hạ gia ứng chiến, bản này chính là giang hồ quy củ, vì lẽ đó song phương đều không có mang thương, bất quá vũ khí vẫn phải có, đại đa số đều là đoản đao cùng chủy thủ. Hạ gia thập trưởng lão thì là đứng tại chỗ, hắn cũng không có tính toán ra tay. Thân phận của hắn cao quý, làm sao có thể tùy tiện liền xuất thủ. Mà lại hắn tin tưởng trận chiến đấu này căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Lần này ta nhìn các ngươi chết như thế nào? Hạ gia thập trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn nói. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay, cái kia hai cây vứt bỏ ngón tay, là hắn đời này oán hận, hôm nay hắn rốt cục có thể báo thù, mặc dù hắn không cách nào tự tay giết chết Hạ Thiên Long, nhưng là hắn cảm giác giết chết Hạ Thiên Long nhi tử, so giết chết Hạ Thiên Long càng có thể để cho hắn hả giận. Giữa song phương khoảng cách chỉ có không đến 10 mét. Các huynh đệ, giết Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc kim quang lóe lên. Phốc! Một cái đầu người cao cao bay lên. Thứ nhất nháy mắt giao phong, Hạ Thiên liền chiếm cứ đúng ra ưu thế, hai quân giao chiến chủ yếu nhất chính là khí thế. Hạ Thiên lần này, có thể nói là đề cao thật lớn phe mình khí thế. Thật là lợi hại. Thế mà chỉ dùng một chiêu liền xử lý một tên huyền cấp cao thủ. Không hổ là Hạ Thiên Long nhi tử a, thế mà lợi hại như vậy, hắn nhìn qua cũng liền 18-19 dáng vẻ. Lần thứ nhất giao phong cứ như vậy ra sức, xem ra hắn là nghĩ đề cao khí thế a. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều bị Hạ Thiên chiêu này trấn trụ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực thế mà mạnh như vậy, mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, có một loại giết người không chớp mắt cảm giác. Thật là lợi hại a. Công Tôn Bình nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này cũng là sợ ngây người, nàng bây giờ tại mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng lên, Bạch Phú Yên lặng nhẹ gật đầu, hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên, cũng có thể cảm giác được Hạ Thiên thực lực rõ rệt tăng lên. Theo Hạ Thiên một kích thành công, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là thân thể nhanh chóng phóng về phía trước. Ầm ầm. Đúng lúc này, có hai tên huyền cấp cao thủ đồng thời hướng Hạ Thiên đánh tới. Chờ chính là các ngươi. Hạ Thiên thân thể khẽ quấn, trực tiếp xuất hiện tại hai người kia sau lưng, kim sắc sợi tơ trực tiếp chặt đứt hai người kia đầu lâu. Cùng lúc đó, Tiểu Mã Ca một cước trực tiếp đạp bay một người, hắn nhìn đúng thời cơ trực tiếp một cước đá vào khoảng cách gần hắn nhất người kia trên huyệt thái dương, nhất kích tất sát. Lâm Băng Băng cũng biết trận chiến đấu này liên quan đến lấy tính mạng của tất cả mọi người. Cho nên nàng cũng không có nương tay. Oanh! Nàng một quyền trực tiếp đánh vào trong đó một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ trên bụng, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Lâm Băng Băng lực lượng thế nhưng là đến từ hấp huyết quỷ tăng thêm, ngay cả ống sắt nàng đều có thể một quyền ngẩng lên, liền lại càng không cần phải nói độc thân. Giết Hạ Tuyết bản thân liền là một sát thủ, hơn nữa còn là độc hoa hồng sát thủ đoàn thủ lĩnh, nàng tại lúc giết người, căn bản cũng không nháy mắt. Mà lại nàng thủ đoạn giết người cũng là trải qua vô số lần huấn luyện. Hai tay của nàng bên trong có hai cái chủy thủ, nháy mắt thu hoạch được hai người tính mệnh. Trong này so Hạ Tuyết giết người tốc độ nhanh chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Những người này đều thật là lợi hại, đối mặt với huyền cấp cao thủ thế mà còn có thể nhất kích tất sát. Bốn người bọn họ rõ ràng là tại dẫn đầu công kích, muốn đem những người kia đội ngũ xé một đầu lỗ hổng. Nếu như phía sau những người kia cũng đều lợi hại như vậy, trận chiến đấu này thật đúng là nói không chừng ai có thể thắng. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt mỗi một cái đều là hết sức kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cái này đội người lại có thể lợi hại như vậy, dẫn đầu bốn người nháy mắt liền đem đối phương đội ngũ xé mở một cái lỗ hổng. Tiểu Phi cũng là dẫn đầu giết ra, hắn là một cái không muốn mạng chủ, nhưng là Hạ Thiên đã cảnh cáo hắn những người này năng lực, vì lẽ đó hắn vẫn là tránh đi đối phương một kích, sau đó thanh quang lóe lên, Thanh Vân chủy thủ nháy mắt xử lý một người trong đó. Hừ, Hạ gia thập trưởng lão nhìn thấy trường hợp như vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó la lớn bảy trận. Hết chương 502. Chương 503 năm mới trận pháp. Người đăng FTO. Nghe được Hạ gia thập trưởng lão về sau, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bảy trận. Trận pháp. Trận pháp thế nhưng là chỉ có ẩn môn những tông môn kia mới có thể, thế nhưng là Hạ gia thế mà đang gọi bảy trận. Chẳng lẽ Hạ gia cũng có những cái kia đại tông môn thực lực? Cái này để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghi ngờ. Hạ gia thật là càng ngày càng không bình thường, trước đó là lặng lẽ không sức sống phái ra 100 tên huyền cấp cao thủ. Hiện tại thế mà còn có trận pháp. Trận pháp thế nhưng là ẩn môn bên trong mạnh nhất bản sự, ẩn môn cao thủ sở dĩ không ai dám trêu chọc, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bọn hắn trận pháp là huyền diệu nhất đồ vật. Bình thường hai người trận pháp liền có thể phát huy ra năm người thực lực. Mà lại loại thực lực này là tăng lên gấp bội. Vì lẽ đó vừa nghe đến trận pháp thời điểm, những người kia mới có thể kinh ngạc như vậy. Không thể nào, Hạ gia thế mà ngay cả trận pháp đều sẽ, cái kia Hạ gia chẳng phải là có thể cùng ẩn môn cùng so sánh rồi. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, hôm nay một trận chiến này nếu như Hạ gia thắng, Hạ gia nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đế đô cũng không có mấy cái dám chọc Hạ gia. Chung quanh những người kia vốn chính là đến từ đế đô các phe phái thế lực người, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì dò xét Hạ gia thực lực bây giờ, hiện tại Hạ gia triển hiện ra thực lực để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Nghe được trận pháp thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Trước đó cái kia Thanh Lâm mấy người bọn hắn dùng không phải là trận pháp nha. Mấy người kia đồng loạt ra tay dùng ra trận pháp uy lực nháy mắt bạo tăng, tự liền tiểu mã ca cũng là một hiệp liền bị bọn hắn kích thương. Hạ ra những cái kia huyền cấp cao thủ bắt đầu động. Bọn hắn nhanh chóng dung hợp, 5 người là một đội, nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ hợp. Đi chết đi, Hạ Thiên làm sao lại trơ mắt nhìn bọn hắn bảy trận đâu, nháy mắt xông về phía trước, kim đao bay thẳng ra, kim sắc quang mang bùng lên, 5 người kia vội vàng tách ra. Phốc. Khoảng cách kim đao gần nhất một người trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt đầu lâu. Còn lại bốn người vội vàng tìm kiếm mấy người tiến hành tổ đội, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại một người bên người, kim đao trực tiếp đâm vào thân thể của người kia, sau đó tay trái của hắn hai ngón điểm vào một trái tim của người ta chỗ. Phanh phanh. Lại là hai người ngã xuống. Đám người này mặc dù đều có được huyền cấp cao thủ lực lượng, nhưng là bọn hắn không cùng xứng đôi thực lực, như vậy cũng tốt so một cái nhỏ yếu nhân thủ bên trong cầm một khẩu súng đồng dạng, súng uy lực xác thực đủ lớn. Nhưng là một khi bọn hắn đánh không trúng đối phương, vậy bọn hắn loại lực lượng kia liền không có bất kỳ tác dụng. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ tại những người này thông suốt. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Tiểu mã ca lôi kéo tiểu phi thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Mà vừa rồi tiểu phi đứng chỗ kia mặt đất đã xuất hiện một cái 20cm sâu hố. Đáng ghét, Hạ Thiên nháy mắt quay người, đi thẳng tới 5 người kia trước mặt. 5 người đồng thời xuất thủ, Hạ Thiên đành phải né tránh, khi hắn muốn lần nữa xung kích thời điểm phát hiện 5 người này công kích thế mà bắt đầu liên tục không ngừng, cái này rất giống là một người lớn 10 đầu cánh tay đồng dạng. Năm mới trận pháp. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Hạ gia thập trưởng lão hưng phấn cười nói. Bọn hắn tự nhiên biết loại này dùng dược vật bồi dưỡng ra được huyền cấp cao thủ thực lực có rất lớn hạn chế, vì lẽ đó bọn hắn mới phí sức tâm huyết làm ra cái này năm mới trận pháp, 5 người đồng loạt ra tay trực tiếp không chung phòng thủ quay người. Một phương khác, sông nhanh nhất Lâm Băng Băng cùng Hạ Tuyết cũng là không ngừng lui lại. Chiến cuộc bị đối phương vặn quay trở lại. Xong, lần này Hạ Thiên bọn hắn những người này xong, hiểu được trận pháp huyền cấp cao thủ đã có thể nói là bất bại. Nguyên bản còn cho rằng bọn họ có chút hy vọng đâu, đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái kia Hạ Thiên lần nữa thay đổi chiến cuộc. Những cái kia người xem náo nhiệt vừa mới bắt đầu cho rằng trận chiến tranh này không có bất kỳ cái gì đáng xem, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, thế nhưng là về sau bọn hắn dần dần phát hiện, Hạ Thiên bọn hắn thực lực của những người này thế mà cũng đều không kém. Thế nhưng là Hạ gia những cái kia huyền cấp cao thủ lại bắt đầu bày trận. Bạch Vũ đứng ở nơi đó một câu đều không nói, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chăm chú lên Hạ Thiên. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, hai ngón trực tiếp hướng về phía trước điểm tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái cự đại ngón tay hư ảnh. Cái kia năm người tiểu đội vội vàng ngăn cản. Xiết tiểu mã ca bọn người nhìn đúng thời cơ, trực tiếp xiết đi lên, chỉ là trong nháy mắt, năm người kia liền bị tiểu mã ca bọn người xử lý. Nội lực ngoại phóng. Cái gì lại là nội lực ngoại phóng? Lần này Hạ gia thập trưởng lão sợ ngây người, trên mặt của hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên thế mà sử dụng ra nội lực ngoại phóng, đây cũng quá kinh khủng đi. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn hắn nơi này nhìn không rõ lắm, thế nhưng là bọn hắn có thể xác định vừa rồi cái kia tuyệt đối là nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng đại biểu chính là địa cấp. Nói cách khác vừa rồi Hạ Thiên triển hiện ra là địa cấp thực lực. Đừng sợ, hắn không thể nào là địa cấp cao thủ, nếu không cái kia một chút liền có thể miểu sát năm người kia, hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì mà thôi. Hạ gia thập trưởng lão la lớn, hắn rõ ràng cảm giác được Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút đem mình người tất cả đều trấn trụ. Xác thực như thế, một cái địa cấp cao thủ đây tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là Hạ gia thập trưởng lão tuyệt đối không tin Hạ Thiên là địa cấp cao thủ. Hẳn là giống thập trưởng lão nói như vậy, Hạ Thiên không thể nào là địa cấp cao thủ, còn trẻ như vậy địa cấp cao thủ liền có chút dọa người, mà lại nếu như hắn thật là địa cấp cao thủ lời nói, vừa rồi cái kia một chút hẳn là sẽ đem năm người kia trực tiếp xử lý. Không sai, liền xem như làm không xong, năm người kia cũng tuyệt đối là trọng thương, vì lẽ đó hắn không thể nào là địa cấp cao thủ. Ai, hiện tại coi như hắn là địa cấp cao thủ lại có thể thế nào? Địa cấp cao thủ liền có thể đối mặt trên trăm cái vận dụng trận pháp huyền cấp cao thủ sao? Theo người này mới ra, mọi người cũng đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên chết sống cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là bọn hắn bây giờ lại cũng bắt đầu là Hạ Thiên khẩn trương. Xem náo nhiệt nhìn thân lâm kỳ cảnh. Oanh oanh oanh. Mấy đạo tiếng nổ truyền đến, Hạ Thiên sau lưng những người kia không ngừng lui lại, bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi, mặc dù Hạ Thiên phá hết đối phương một cái trận pháp. Nhưng là nơi này có hơn 10 trận pháp tại A. Những người khác cũng không thể hướng Hạ Thiên bọn hắn dạng này. Cẩn thận, đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện Lâm Băng Băng thế mà xông về một cái trận pháp phía trước, tốc độ của nàng thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt nàng liền đi tới cái kia năm người trận pháp trước mặt. Hết chương 503. Chương 504 đại phá năm mới trận. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng nhìn thấy mình phương này không ngừng bại lui, nội tâm của nàng phi thường sốt ruột, nàng có thể nhìn ra được, trận chiến đấu này kỳ thật đều là chính Hạ Thiên đang cố gắng. Nói trắng ra là Hạ Thiên vẫn là tại bảo vệ bọn hắn. Nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian mặc dù không dài, nhưng là Hạ Thiên là một cái duy nhất không cho nàng nam nhân đáng ghét. Hạ Thiên vì nàng không biết liều mạng bao nhiêu lần mệnh. Liều mạng Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới Hạ Thiên vì nàng đại chiến Cương Thi Vương cùng lần lượt cứu nàng một màn, nàng liền cắn chặt hàm răng vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng xông đi lên nháy mắt, hắn cũng không chút nào do dự cũng đi theo. Thế nhưng là Lâm Băng Băng tốc độ quá nhanh, nàng có hấp huyết quỷ tốc độ tăng thêm về sau, tốc độ kia là thật nhanh. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên dưới chân quang mang lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ, sử dụng thuấn thân thuật với nội lực tiêu hao rất lớn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn nháy mắt xuất hiện ở Lâm Băng Băng bên người. Cái kia năm người trận pháp nhìn thấy Lâm Băng Băng hướng bọn hắn phóng đi, trực tiếp phát động công kích. Hạ Thiên tay trái trực tiếp ôm Lâm Băng Băng eo, tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Tiếng va chạm to lớn truyền đến, song phương đồng thời lui lại. Hạ Thiên lần này là đột nhiên sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, lực lượng căn bản là không có bộc phát ra đi, vì lẽ đó, chính hắn cũng bị mãnh liệt bắn ngược, Hạ Thiên trọn vẹn lui ba bước mới đứng vững thân hình, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn giống như phát hiện cái gì. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra, sau đó trên mặt của hắn vui mừng. Lâm Băng Băng xông đi lên về sau, liền cảm giác được năm người kia trên thân truyền đến mãnh liệt nguy cơ, thế nhưng là nàng là toàn lực tiến lên, căn bản là không cách nào chuyển hướng hoặc là lui về sau, đúng lúc này, một đầu khoan hậu cánh tay ôm lấy nàng. Đồng thời thay nàng chặn năm người kia công kích. Là Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên cứu được nàng, nàng một mặt áy náy nhìn về phía Hạ Thiên. Cảnh sát tỷ tỷ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn nói với Lâm Băng Băng. Cảm ơn ta. Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta vừa rồi cứu người thời điểm đã xem thấu đối phương trận pháp, bọn hắn trận pháp mặt ngoài nhìn lại không có kẽ hở, thế nhưng là trên thực tế, cước bộ của bọn hắn là có quy luật, bọn hắn không phải dựa theo trình tự đi, mà là một chân vượt qua một người, vì lẽ đó bọn hắn công kích nhìn qua giống như là không có gián đoạn, trên thực tế chỉ cần công kích người thứ hai, vậy liền hoàn toàn tránh bọn hắn điểm này. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên xem thấu đối phương cái này năm mới trận pháp ảo diệu. Tất cả mọi người, tránh thoát công kích người kia, công kích người trái mặt người thứ hai. Hạ Thiên trực tiếp la lớn, sau đó hắn nhanh chóng xông về một cái năm người trận pháp. Năm người kia trực tiếp công hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể một ngồi xổm, tránh thoát công kích của đối phương, sau đó tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại người thứ hai trái tim chỗ. Người kia thân thể ngã xuống, sau đó Hạ Thiên trong tay kim đao hất lên, lần nữa thu hoạch được một người tính mệnh. Tiểu Mã Ca bọn người nghe được Hạ Thiên lời nói về sau, trực tiếp xông về phía trước, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên sau lưng những người kia liền bắt đầu toàn bộ phản công, một hiệp, liền xử lý Hạ Gia 10 cái huyền cấp cao thủ. Quá thần kỳ, Hạ Gia huyền cấp cao thủ trận pháp thế mà bị phá, cái này Hạ Thiên thật sự là một thiên tài. Phải nói là quá hùng vĩ, bình thường huyền cấp cao thủ mỗi một cái đều là bảo bối. Thế nhưng là ở đây huyền cấp cao thủ thế mà một nháy mắt liền chết 10 cái. Trận chiến tranh này chú định sẽ bị đế đô người ghi nhớ, quá rung động. Loại tràng diện này cho dù là những này đến từ đế đô người cũng đều bị kinh hãi, Hạ Thiên thế mà phá Hạ Gia trận pháp, mà lại bọn hắn cái này cao thấp không đều đội ngũ thế mà một nháy mắt liền xử lý Hạ Gia 10 cái huyền cấp cao thủ. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người, mặc dù mặt ngoài nhìn lại là cao thấp không đều, nhưng là trên thực tế đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hạ Thiên cũng không cần nói, Tiểu Mã Ca thế nhưng là một cái thật sự huyền cấp trung kỳ cao thủ, mà lại chân của hắn pháp tinh diệu vô cùng, Hạ Tuyết vậy thì càng không cần nói, nàng giết qua người chính nàng đều tra không tới, Lâm Băng Băng mặc dù không có giết qua người nào, nhưng là lực lượng của nàng cùng tốc độ đều là hấp huyết quỷ tăng thêm. Tiểu Phi cái kia càng là có được sói tính cách, hoàn toàn là liều mạng, phạm tiến thế nhưng là tại trong quân đội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, Triệu Long trước kia chính là một cao thủ, về sau trải qua Hạ Thiên huấn luyện, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mà còn lại những cái kia Hạ Thiên các muội tử cũng không phải dễ trêu, các nàng từng cái đều là độc hoa hồng sát thủ A. Mặc dù bây giờ biến thành Hạ Thiên các muội tử, thế nhưng là các nàng trước đó cũng tuyệt đối là giết người không chớp mắt chủ, như thế một đám người, làm sao có thể kém được. Mà trái lại đối phương, người của Hạ Gia, mặc dù mặt ngoài nhìn lại đều là huyền cấp cao thủ, nhưng là chân chính phát huy ra uy lực vẫn còn so sánh không lên một cái hoàng cấp hậu kỳ người, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế thất bại. Nếu như bọn hắn đều là thật sự huyền cấp cao thủ, như vậy Hạ Thiên bọn hắn những người này coi như thảm rồi. Đáng tiếc, những người này tất cả đều là Hạ Gia dùng dược vật bồi dưỡng ra được. Cái gì Hạ Gia thập trưởng lão kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt. Hạ thần vệ thế nhưng là Hạ Gia dùng nhiều tiền tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới A, thế nhưng là thế mà trong nháy mắt liền bị xử lý 10 cái. Lão gia hỏa, ngươi liền núp ở phía sau mặt nhìn xem ngươi người từng cái chết sạch đi. Hạ Thiên nói xong thân thể vò tới trước, mấy chục cây ngân châm trực tiếp bắn ra, những người kia vội vàng ngăn cản. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên kim đao lần nữa chém rụng một người đầu lâu. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hắn thể lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, hắn cũng không phải siêu nhân, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mặc dù nhìn qua đại sát tứ phương, nhưng là đồng dạng tiêu hao cũng là hắn thể lực cùng nội lực. Đặc biệt là thuấn thân thuật cùng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Đây đều là trên phạm vi lớn tiêu hao thể lực cùng nội lực chiêu thức. Nhất định phải chịu đựng a. Hạ Thiên lắc lắc răng lần nữa hướng bên người một người phóng đi. Ha ha ha ha, đập chết hắn cho ta, hắn đã không có khí lực. Hạ gia thập trưởng lão cũng phát hiện Hạ Thiên biến hóa, thế là la lớn. Những cái kia Hạ gia huyền cấp cao thủ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên nơi đó. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta bên này cũng không phải chỉ có Hạ Thiên một người. Tiểu Mã Ca hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới, chân của hắn pháp hoàn mỹ hiện ra đi ra, bản thân hắn chính là một tên huyền cấp trung kỳ cao thủ, coi như không né tránh những người kia công kích, hắn cũng đồng dạng có thể liều mạng. Tiểu Mã Ca bọn hắn những người này nháy mắt để Hạ gia những cái kia huyền cấp cao thủ tới cái trong ngoài nở hoa. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này lại hoàn toàn bị Hạ gia những cái kia huyền cấp cao thủ bao vây. Mấy chục cái huyền cấp cao thủ đồng thời hướng Hạ Thiên công kích mà đi. Hết chương 504. Chương 505 thập trưởng lão xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù bọn hắn là chân thật thực lực cũng không có huyền cấp, nhưng là bọn hắn lực lượng cùng công kích lại tất cả đều là huyền cấp. Hiện tại những người này hoàn toàn đem Hạ Thiên vây vào giữa, Hạ Thiên căn bản là không chỗ có thể trốn. Vô luận hắn đến cỡ nào tinh diệu đều bộ pháp nhiều không có khả năng đúng nghĩa mặc người. Những người kia đã sớm nhìn ra Hạ Thiên bộ pháp tinh diệu, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cố ý đem Hạ Thiên vây vào giữa. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Hạ Thiên công kích. Lần này nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này những này hình người thành vòng vây chật như nêm cối, tự liền dưới chân cùng trên đầu cũng đều hoàn toàn bị phong kín. Xong, lúc này xong, lúc trước hắn sở dĩ có thể cường thế như vậy may mắn mà có hắn cái kia tinh diệu bộ pháp, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn bị đối phương bao vây. Mà lại hắn thể lực cùng nội lực tiêu hao quá lớn, chiêu kia nội lực ngoại phóng cũng hẳn là rất tiêu hao thể lực. Lần này hắn thật không chỗ có thể trốn, chỉ cần hắn chết một lần, phía sau hắn những người kia khẳng định liền không có tái chiến năng lực, đến lúc đó chính là đơn phương chu diệt. Những cái kia người xem náo nhiệt cảm khái nói, bọn hắn những người này bản thân mỗi một cái đều là đế đô tới cao thủ, tự nhiên có thể nhìn thấu toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Cùng ta chơi bộ này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, mấy cây ngân châm cắm vào trên hai tay, sau đó hai tay của hắn phía trên nháy mắt xuất hiện hỏa diễm. Hai tay của hắn trực tiếp đập vào trước mặt những người kia trên thân. Oanh! Mạnh nứt tiếng nổ trực tiếp đem người ở đó nổ bay. Hạ Thiên trên tay hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là hỏa long chủy thủ bên trong hỏa diễm, tăng thêm Hạ Thiên lực lượng tăng thêm, vì lẽ đó tạo thành bạo tạc. Dạng này bạo tạc trực tiếp cho Hạ Thiên một cái cửa ra. Tất cả mọi người không hiểu được đến tột cùng là thế nào một chuyện. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều hôn mê rồi, vừa rồi bọn hắn cho rằng hẳn phải chết Hạ Thiên thế mà lao ra ngoài, hơn nữa còn có mấy cái huyền cấp cao thủ trên thân tất cả đều là hỏa diễm. Cái gì Hạ gia thập trưởng lão lần nữa giật mình, vừa rồi hắn cho rằng Hạ Thiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Hạ Thiên lại lao ra ngoài, mà lại hắn thực sự là không nghĩ ra hai người kia trên thân vì sao lại có hỏa. Hạ Thiên vội vàng trốn ra cái kia vòng vây. Hô hô, Hạ Thiên tham lam hấp thu phía ngoài không khí, mới vừa rồi bị những người kia vây quanh thời điểm, hắn trong cảm giác không khí đều muốn bị ngăn cách. Nhìn thấy hỏa diễm, Lâm Băng Băng lúc này mới nhớ tới mình hỏa long chủy thủ. Lâm Băng Băng trong tay hỏa long chủy thủ trực tiếp hướng một người đâm tới, người kia cũng cầm lên một cây chủy thủ cùng hỏa long chủy thủ đụng vào nhau. Rắc! Trong tay người kia chủy thủ trực tiếp bị Lâm Băng Băng gãy mất. Phốc! Hỏa long chủy thủ tại thân thể của người kia bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Người kia căn bản cũng không có quan tâm, lại đấm một quyền hướng Lâm Băng Băng đánh tới, nhưng khi nắm đấm của hắn vung vẩy đến một nửa thời điểm, cả người hắn sắc mặt đại biến, sau đó bắt đầu hét thảm một tiếng. Đại khái tại 10 giây đồng hồ về sau, y phục của hắn bắt đầu hỏa. Sau đó cả người hắn đều bị ngọn lửa đốt cháy. Ta ai ra, ngụy linh khí. Nữ tử kia dao găm trong tay lại là ngụy linh khí. Quá lợi hại, đám người này, trong tay lại có địa cấp cao thủ mới có ngụy linh khí, trước đó nàng một mực không có lấy ra là lo lắng bại lộ đi. Một cái không đến huyền cấp thực lực trong tay người thế mà cầm một cái ngụy linh khí, đây thật là phí của trời a. Những cái kia người xem náo nhiệt từng cái không ngừng lắc đầu, bọn hắn thế mà thấy được ngụy linh khí, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí A, nhưng là bây giờ thế mà ngay tại tay của cô gái này bên trong. Ngụy Linh khí thế nhưng là địa cấp cao thủ chuyên dụng vũ khí A, mà lại cũng không phải là tất cả địa cấp cao thủ đều có thể dùng tới Ngụy Linh khí. Ngụy Linh khí, lại là Ngụy Linh khí, lần này đã kiếm được. Nhìn thấy Ngụy Linh khí thời điểm, Hạ gia thập trưởng lão trên mặt tràn ngập hưng phấn, giờ khắc này trong mắt hắn cái kia Ngụy Linh khí đã là vật trong túi của hắn. Mặc dù bây giờ bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng là hạ thiên nội lực của bọn hắn cùng thể lực đều hao tổn to lớn, vì lẽ đó Hạ gia thập trưởng lão cho rằng một trận chiến này bọn hắn nhất định chiến thắng, vì lẽ đó cái kia Ngụy Linh khí cũng chính là hắn. Hôm nay một trận chiến này tổn thất nhiều như vậy huyền cấp cao thủ, bản thân cái này chính là một loại sai lầm, thế nhưng là một khi hắn đạt được cái này Ngụy Linh khí, như vậy những tổn thất này liền đều có thể không đáng kể. Ngụy Linh khí thế nhưng là chí bảo a. Lâm Băng Băng xuất ra Hỏa Long chủy thủ về sau, có thể nói là nhỏ vô địch, bởi vì nàng không đang e sợ bất luận cái gì liều mạng, vô luận là ai đều không đấu lại trong tay nàng Ngụy Linh khí. Hô hô, Hạ Thiên thở dốc mấy lần về sau lần nữa xông về phía trước, hiện tại song phương chiến đấu lâm vào gay cấn. Hạ Thiên sau lưng những người kia hao tổn đều to lớn vô cùng, thời gian ngắn ngủi bên trong rất khó giết chết hạ ra những cái kia huyền cấp cao thủ. Phốc! Hạ Thiên trong tay kim đao lần nữa thu hoạch được một người tính mệnh. Bây giờ còn có thể bảo trì năng lực giết người chỉ có Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng. Tiểu Mã Ca cùng Hạ Tuyết mặc dù cũng có thể giết người, nhưng là phải cùng đối phương chiến đấu cái một phút tả hữu mới có thể giết một người, mà lại nhân số của đối phương chiếm cứ ưu thế, vì lẽ đó bọn hắn nơi này đã là càng ngày càng cố hết sức. Đến cực hạn sao? Bạch Vũ nhìn xem Hạ Thiên thanh âm khẽ chau mày. Còn sớm đây, Hạ Thiên phảng phất là nghe được Bạch Vũ, hét lớn một tiếng, trong tay kim đao nháy mắt bay ra. Mấy người kia vội vàng trốn tránh, né tránh Hạ Thiên công kích, hiện tại bọn hắn đã thăm dò rõ ràng Hạ Thiên kim đao một ít quy luật. Tốc độ nhanh, đủ sắc bén, vì lẽ đó bọn hắn đều cách Hạ Thiên phi thường xa. Hừ, kim đao cũng không vẻn vẹn là kim đao. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, cùng lúc đó tay phải hắn dùng sức hất lên. Phốc phốc phốc. Ba viên đầu người cao cao bay lên, là kim tuyến. Kim đao liên tiếp kim tuyến đại phát thần uy, trực tiếp đem phạm vi công kích bên trong ba người trực tiếp chém giết. Thật là lợi hại, không hổ là Hạ Thiên Long Nhi Tử A. Thế mà tại loại trình độ này hạ còn có thể trực tiếp chém giết ba người. Hắn cũng đã đến cực hạn mới đúng, thế nhưng là hắn phảng phất thực chất bên trong cái kia cỗ không chịu thua sức mạnh ngay tại trèo chống hắn. Một trận chiến này tiêu hao nhiều nhất chính là hắn, hắn sở dĩ xông vào địa phương trận doanh, chính là vì hấp dẫn những người kia mục tiêu, dạng này hắn hậu phương áp lực liền có thể giảm đi, hiện tại hắn hậu phương những người kia cơ hồ là một đối một, nhưng là một khi hắn hỏng mất, phía sau hắn những người kia 10 phần có khả năng muốn đứng trước hai chọi một, thậm chí là ba đối một. Những cái kia người xem náo nhiệt đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực chiết phục, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên tựa như là một trời sinh chiến thần đồng dạng, chiến đấu chính là một người điên, hoàn toàn không biết dã rời. Hạ gia thập trưởng lão thế mà động. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ gia thập trưởng lão. Chỉ thấy Hạ gia thập trưởng lão một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là mục tiêu của hắn minh xác, đúng là hắn đối diện Hạ Thiên. Hết chương 505. Chương 506, đối thủ của ngươi là ta. Người đang ép tuy ô. Hạ gia thập trưởng lão rốt cục muốn xuất thủ, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ vẫn luôn là đang xem kịch. Trước đó có người cho là hắn không có khả năng xuất thủ. Bởi vì cái kia 100 cái huyền cấp cao thủ liền đã có thể đem Hạ Thiên đoàn bọn hắn diệt, nhưng là bây giờ cái kia 100 cái huyền cấp cao thủ chẳng những không có đoàn diệt Hạ Thiên bọn hắn, ngược lại là chính bọn hắn đã thương không ít, mà lại Hạ Thiên bọn hắn những người kia thế mà một cái chết đều không có. Mặc dù cũng có mấy cái thụ thương, bất quá đều bị lập tức đưa đến hậu phương đi. Hạ gia hết thảy chỉ có 10 cái trưởng lão, mỗi một cái tại đế đô thân phận và địa vị đều là 10 phần cao. Mà lại bọn hắn 10 cái thực lực đều là thâm bất khả chắc, năm đó cùng Tây ẩn Hạ Thiên trận chiến kia, bọn hắn 10 cái cũng đã là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, bọn hắn 10 cái thực lực càng thêm là thâm bất khả chắc. Không có ai biết thập trưởng lão hiện tại là dạng gì thực lực, hắn có thể hay không biến thành trong truyền thuyết địa cấp cao thủ. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía thập trưởng lão. Lão gia hỏa này rốt cục không sống được. Công Tôn Bình cao mày nói, Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn một mực tại đại sát tứ phương, nhưng là nàng nhìn ra được chiến cuộc hiện tại đối Hạ Thiên bọn hắn 10 phần bất lợi. Bạch Vũ mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại trong chàng hắn quan tâm nhất chỉ có Hạ Thiên một người. Thập trưởng lão rốt cuộc xuất thủ, không biết hắn hiện tại là thực lực gì, hắn hiện tại một màn này tay, Hạ Thiên bọn hắn chỉ sợ cũng gánh không được. Đúng vậy a, coi như những năm này thực lực của hắn một mực không có tiến bộ, hắn cũng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ a, huyền cấp hậu kỳ đã là rất khủng bố tồn tại. Không biết Hạ Thiên lần này cần làm sao đối mặt cái này huyền cấp hậu kỳ lão gia hỏa đâu. Những người kia tất cả đều là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên cùng Hạ gia thập trưởng lão. Thập trưởng lão tự mình động thủ, đây cũng không phải là một nhân vật nhỏ, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhìn thấy thập trưởng lão. Hạ Thiên, trò chơi kết thúc, thập trưởng lão lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên, bất quá hắn bước chân cũng không có đình chỉ, mà là một mực hướng Hạ Thiên đi đến. Cũng đúng, xử lý ngươi, trò chơi liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Hạ Thiên tay trái trực tiếp bắt lấy một cái huyền cấp cao thủ cổ, dùng sức bóp. Giác. Người kia cổ trực tiếp bị Hạ Thiên bóp gãy. Tiên hạ thủ vi cường. Hạ Thiên trực tiếp đem người kia ném về Hạ gia thập trưởng lão, sau đó hắn đi theo thân thể của người kia phóng tới Hạ gia thập trưởng lão vị trí. Làm thi thể của người kia nện vào thập trưởng lão trước mặt thời điểm, thi thể trực tiếp bị một cỗ đại lực đập trở về. Hạ Thiên vội vàng đưa tay ngăn cản. Thế nhưng là đúng lúc này, thập trưởng lão nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hạ Thiên tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần phân thân, Hạ Thiên tay tại trên mặt đất làm một cái chèo trống, lăn mình một cái rơi xuống đất, sau đó một cước đá bay bên người một tên huyền cấp cao thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng là bây giờ chiến đấu chênh lệch trực tiếp bị kéo dài. Hạ Thiên cùng thập trưởng lão vừa mới giao thủ một hiệp, Hạ Thiên liền bị hoàn ngược. Gừng càng già càng cay a. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn những người kia rõ ràng là dựa vào Hạ Thiên mới chống đỡ xuống tới, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đang cùng thập trưởng lão giao thủ hiệp một liền thất lợi. Chiến cuộc rõ ràng là đối Hạ Thiên bọn hắn bất lợi. Các ngươi đi đối phó những người kia, hắn giao cho ta là được rồi. Thập trưởng lão thản nhiên nói. Làm sao có thể để các ngươi đi qua? Hạ Thiên tiền tài phi đao nháy mắt bay ra, trực tiếp ngăn cản một con đường địch nhân, những người kia vội vàng lui lại, thế nhưng là Hạ Thiên làm sao lại cho bọn hắn cơ hội đâu, thân thể hướng về phía trước xông lên, tay phải có chút dùng sức, nháy mắt mang đi hai người đầu người. Ta nói, đối thủ của ngươi là ta. Thập trưởng lão nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, một cước hướng Hạ Thiên đá vào. Hạ Thiên đồng dạng là một cước hướng thập trưởng lão đá vào. Hai người đồng thời lui về sau hai bước. Thật là lớn lực lượng, thập trưởng lão hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể lớn như vậy lực lượng. Hạ Thiên không có giải thích, hắn lực lượng thế nhưng là có hấp huyết quỷ năng lực tăng thêm, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không sợ sệt lực lượng so đấu. Hắn hiện tại thể lực có chút theo không kịp, vì lẽ đó hắn lo lắng nhất chính là thập trưởng lão đánh lén. Nếu như không phải là bởi vì hắn vì ngăn cản bên cạnh những người đó, hắn mới không sợ cùng thập trưởng lão đơn đấu. Lão gia hỏa, người lão cánh tay già chân, làm sao cùng ta đấu? Hạ Thiên khinh thường nói. Hừ, nghe được Hạ Thiên nói hắn già, thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói ra ta bộ xương già này thế nhưng là biết giết người. Hạ Thiên không để ý đến hắn, nháy mắt xông về bên người mấy cái kia muốn qua huyền cấp cao thủ, những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên phảng phất như là chim sợ cành cong đồng dạng, Hạ Thiên cường đại trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu, cho nên nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, bọn hắn không phải phản kháng, mà là lui lại. Hạ Thiên thích nhất chính là loại này đánh mất ý thức chiến đấu người, bọn hắn đã bại bởi sợ hãi. Đừng sợ, cùng một chỗ cho ta tiến lên. Thập trưởng lão nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, nghe được thập trưởng lão, những người kia cảm thấy đây đúng là một cái cơ hội, thế là trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thiên nữ tán hoa. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng tại nguyên chỗ xoay tròn, cùng lúc đó, mấy trăm cây ngân châm đồng thời ném ra ngoài. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất ném ra ngoài nhiều như vậy ngân châm, mà lại hắn cũng là lần thứ nhất không có nhắm chuẩn, không khác biệt ném ra những ngân châm này, cái tràng diện này 10 phần hùng vĩ. những cái kia người xem náo nhiệt hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy mấy trăm đạo tia sáng màu bạc theo Hạ Thiên trong thân thể bắn ra. Những người kia vội vàng ngăn cản, tự liền thập trưởng lão cũng là không ngừng né tránh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên trực tiếp thừa cơ hội này, nháy mắt thu hoạch được 5 người đầu, những người kia đều tại ngăn cản ngân châm, căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên biết đánh lén, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Mà thập trưởng lão cũng bởi vì né tránh ngân châm, vì lẽ đó không có ngăn lại Hạ Thiên. Ha ha ha ha, thỏa nguyện, Hạ Thiên cười lớn nói, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người các huynh đệ, các ngươi còn đỉnh ở sao? Chịu nổi tất cả mọi người chăm miệng một lời hô. Đáng ghét, ngươi đây là tại bức ta. Hạ gia thập trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Nhìn thấy cái này nhuyễn kiếm thời điểm mọi người đều biết, đây chính là thập trưởng lão vũ khí, thập trưởng lão lần này là thật sự tức giận, hắn thế mà bắt đầu vận dụng vũ khí, mà lại vũ khí của hắn lại là nhất không thường gặp nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm là công nhận khó khăn nhất luyện vũ khí một trong. Hưu. Thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng tới. Vậy liền liều một phen, Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là đúng lúc này, thập trưởng lão tay nhấc lên một chút, nhuyễn kiếm vòng qua kim đao trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên cánh tay. Hết chương 506. Chương 507 Phạm Truy phóng tới. Người đang ép tuy ô. Phốc. Một đầu tơ máu theo Hạ Thiên trên cánh tay phun ra, Hạ Thiên vội vàng thu tay lại, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn Hạ gia thập trưởng lão. Vừa rồi Hạ gia thập trưởng lão một kiếm kia thế mà chuẩn xác vô cùng chọn tại Hạ Thiên mạch máu phía trên, cho nên mới sẽ lấy ra một đầu tơ máu. Nhuyễn kiếm tác dụng ngay tại ở nó nhẹ nhàng, mà lại có thể phát ra cái gì góc độ công kích, bất quá nhuyễn kiếm 10 phần khó luyện, người bình thường đều luyện không ra. Thế nhưng là vừa rồi thập trưởng lão hời hợt cái kia một chút liền đã chứng minh hắn thực lực. Thật là lợi hại nhuyễn kiếm, ta đã sớm nghe nói qua, có rất nhiều huyền cấp hậu kỳ cao thủ không cách nào đột phá tới đất cấp, cho nên bọn họ liền bắt đầu khổ tâm nghiên cứu lên công phu chiêu thức cùng các loại vũ khí. Không sai, vì lẽ đó huyền cấp hậu kỳ cao thủ bình thường cùng huyền cấp trung kỳ ở giữa chênh lệch rất lớn, bởi vì huyền cấp trung kỳ cao thủ còn đang suy nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình. Mà huyền cấp hậu kỳ đã chân chính bắt đầu nghiên cứu võ kỹ. Hạ gia thập trưởng lão thế nhưng là một cái uy tín lâu năm huyền cấp hậu kỳ cao thủ, qua nhiều năm như vậy hắn đều không có đột phá tới đất cấp, tự nhiên là một mực tại nghiên cứu võ kỹ. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ gia thập trưởng lão binh khí, thập trưởng lão nhuyễn kiếm công phu để bọn hắn cũng đều là vì đó thở dài. Tiểu tử, huyền cấp trung kỳ cùng huyền cấp hậu kỳ ở giữa chênh lệch có thể không hề chỉ là cảnh giới. Hơn nữa còn là nhiều năm qua đối võ công nghiên cứu. Thập trưởng lão khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên, hắn đối võ công nghiên cứu đã có vài chục năm, làm sao lại thua cho Hạ Thiên. Đặc biệt là trong tay hắn nhuyễn kiếm, hắn đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lão gia hỏa có hai tay a. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, hắn người này chính là như vậy, gặp mạnh thì mạnh, hắn thích nhất chính là tiếp nhận khiêu chiến cùng xử lý loại này khó khăn địch nhân. Hạ gia thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm để hắn cảm giác được độ khó rất lớn. Vừa rồi cái kia một chút mặc dù là hắn chủ quan, nhưng là cái kia vô cùng tinh chuẩn một kiếm vẫn là tại nói cho Hạ Thiên, lão gia hỏa này xác thực không phải ăn chay. Đâu chỉ là hai tay, ngươi có thể thử một chút, thủ đoạn của ta còn có rất nhiều. Hạ gia thập trưởng lão ban đầu là vì bảo trì phong độ, chỉ dùng chân công kích Hạ Thiên, về sau hắn là thật tức giận, cho nên mới sẽ sử dụng vũ khí. Lúc này Hạ Thiên sau lưng đám người kia chiến đấu đã là càng ngày càng cố hết sức, tự liền tiểu mã ca cùng Hạ Tuyết cũng là rất khó lại giết người. Hạ gia những cái kia huyền cấp cao thủ đều biết Lâm Băng Băng trong tay hỏa long chủy thủ lợi hại, dứt khoát không đi cùng hắn cứng rắn đụng, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền lách qua nàng, vì lẽ đó Lâm Băng Băng tình huống nơi này cũng không tốt. Những người kia hiển nhiên là muốn đánh một trận đánh lâu dài. Tiếp tục như vậy liền xem như nhờ. Cũng có thể đem tiểu mã ca bọn hắn kéo sụp đổ. Đáng ghét Hạ Thiên cũng nhìn thấy sau lưng tình huống không ổn, nhưng là hắn hiện tại thực sự là không thể phân thân, hắn một phương diện cần phòng ngừa những người này đã đi tiếp viện, một mặt khác còn muốn đối phó lão gia hỏa này. Hạ Thiên, người còn có cái gì bản sự liền dùng đến a, nếu không các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây. Hạ gia thập trưởng lão khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên đã đem tất cả át chủ bài đều dùng đến, hắn hiện tại đã là hết biện pháp, chỉ cần hắn xử lý Hạ Thiên, như vậy nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, mà lại hắn cũng coi là báo năm đó bỏ mặc chỉ thù, chủ yếu nhất chính là hắn có thể được đến cái kia ngụy linh khí. Đây mới là nhất làm hắn hưng phấn sự tình. Ngụy linh khí thế nhưng là đồ tốt ga, địa cấp cao thủ đều không nhất định làm cho đến, nếu như hắn có một kiện ngụy linh khí, vậy hắn thực lực quả thực chính là bạo tăng a. Huyền cấp hậu kỳ bên trong so đấu chính là võ công. Nhưng là bọn hắn phần lớn người đều có vũ khí. Mà lại vũ khí là đủ loại, bất quá hiển nhiên bọn hắn so đấu quá trình bên trong, vũ khí càng tốt, chiến đấu liền càng chiếm tiện nghi, bởi vì những người yếu kia người căn bản cũng không dám cùng ngươi cứng đối cứng, đến lúc đó sử dụng chiêu thức đến cũng sẽ do dự. Vì lẽ đó một kiện vũ khí tốt đối với huyền cấp hậu kỳ cao thủ đến nói là vô cùng trọng yếu. Có chút bản sự hiện tại dùng còn quá sớm, lão gia hỏa, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu châu đi. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Hạ gia thập trưởng lão, Hạ gia thập trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình vọt tới. Trực tiếp hét lớn một tiếng tới tốt lắm. Trong tay hắn nhuyễn kiếm phảng phất là rắn ra khỏi hang, trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới. Ngay tại nhuyễn kiếm lập tức sẽ đâm trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên hai ngón tay duỗi ra. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Hạ gia thập trưởng lão nhuyễn kiếm. Ngươi thật giống như quên ta bản lĩnh giữ nhà là cái gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó một cước đá vào thập trưởng lão trên thân. Đáng ghét thập trưởng lão giận mắng một tiếng, tay phải lắc một cái, nhuyễn kiếm thân kiếm trực tiếp quấn hướng Hạ Thiên ngón tay, bức bách Hạ Thiên buông ra nhuyễn kiếm. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình không buông ra chuôi này nhuyễn kiếm, ngón tay của mình liền sẽ bị nhuyễn kiếm thân kiếm trực tiếp quấn rơi ngón tay, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bị ép buông ra nhuyễn kiếm. Thập trưởng lão thân thể lui về sau ba bước mới dừng thân hình, vừa rồi hắn thật sự chính là chủ quan, hắn thế mà quên đi linh tê nhất chỉ là Hạ Thiên Long bản lĩnh giữ nhà, Hạ Thiên Long làm sao có thể không dạy Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đâu. Vì lẽ đó hắn mới có thể trúng Hạ Thiên một cước này. Tiểu tử, người đừng quá đắc ý. Ta tuyệt đối sẽ không bên trên lần thứ hai làm. Thập trưởng lão nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, trong tay hắn nhuyễn kiếm càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bị ép né tránh. Thập trưởng lão thế nhưng là vừa mới gia nhập chiến đấu, nội lực cùng thể lực đều là 10 phần dư thừa, thế nhưng là Hạ Thiên đã đánh thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn giữa hai cái chênh lệch có rất lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng những người kia lại có người thụ thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đó tình huống càng ngày càng không tốt, mà lại thập trưởng lão lúc này đã kéo lại Hạ Thiên, phía sau những cái kia huyền cấp cao thủ cũng là trực tiếp gia nhập tiểu mã ca bọn hắn nơi đó chiến đấu, lần này tiểu mã ca bọn hắn nơi đó áp lực đại tăng. Không đến nửa phút, liền có 5 người thụ thương. Ai, Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn gánh không được, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn bị thập trưởng lão kéo lại. Mà lại chính hắn cũng tại trong nguy cơ, hắn căn bản là cố kỵ không đến sau lưng những người kia. Xem ra Hạ Thiên bọn hắn đã tới cực hạn, dù sao bọn hắn đã gánh vác thời gian dài như vậy, cái này đã rất đáng gờm rồi. Vốn cho là bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, hiện tại xem ra, chênh lệch vẫn còn rõ ràng như vậy a. Những cái kia người xem náo nhiệt không ngừng lắc đầu. Đáng ghét, đến cùng làm sao bây giờ Hạ Thiên nội tâm nổi giận mắng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến liên tiếp thanh âm, Hạ Thiên vội vàng thoát khỏi Hạ gia thập trưởng lão quay đầu nhìn lại. Phạm Truy Phong. Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ Phạm Truy Phong tới. Nhìn thấy Phạm Truy Phong thời điểm, Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn biết Phạm Truy Phong nhất định là Tiểu Di tìm đến, lấy hắn Tiểu Di thân phận, khẳng định không tiện ra mặt, cho nên nàng tìm tới Phạm Truy Phong hỗ trợ. Hết chương 507. Chương 508 toàn lực chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Phạm Truy Phong tới. Hạ Thiên thở dài một hơi, Phạm Truy Phong bản sự, đây chính là Hạ Thiên tận mắt nhìn thấy, tự liền ẩn bức cao thủ như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Phạm Truy Phong vừa ra tay, liền trực tiếp đánh bay 3 người. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cái gì Hạ gia thập trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cao thủ, lập tức giật mình. Phạm Truy Phong vừa xuất thủ hắn liền nhìn ra rồi, Phạm Truy Phong tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Hắn chính là cái kia ẩn bức khắc tinh a. Bạch Vũ ánh mắt từ trên thân Hạ Thiên rời đi, nhìn về phía Phạm Truy Phong. Người này thật là lợi hại, Công Tôn Bình kinh ngạc nhìn Phạm Truy Phong. Đế đô đám người kia bình thường đều là mắt cao hơn trời chủ, bọn hắn căn bản cũng không biết Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ là ai, càng không có nghe qua Phạm Truy Phong danh tự. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một hồi đi, Phạm Truy Phong nhìn thoáng qua Tiểu Mã Ca đám người nói. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, Tiểu Mã Ca nhìn nói với Phạm Truy Phong. Tiểu Mã Ca, nghe hắn, có hắn tại, chiến đấu đã kết thúc. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tốt ga, Tiểu Mã Ca nhẹ gật đầu, đã Hạ Thiên đều mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể lui về. Đi chết đi, những cái kia Hạ gia huyền cấp cao thủ trực tiếp hướng Phạm Truy Phong đánh tới. Âm âm âm âm âm. 5 mét bên trong 5 người nháy mắt bị Phạm Truy Phong đánh bay ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa rồi Phạm Truy Phong phương thức công kích thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Khó trách ẩn bức không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch ẩn bức vì cái gì đánh không lại Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong cái này kỳ diệu bộ pháp quả thực có thể nói là tốc độ khắc tinh. Công kích của hắn phương thức là ngôi sao 5 cánh 5 cái sừng. Nói cách khác, tại cái này 5 cái sừng bên trong, tốc độ của hắn trên lý luận là số 0 giây. Thật là lợi hại, người này là ai, làm sao lại lợi hại như vậy, mà lại công kích của hắn phương thức cùng bộ pháp ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Xem ra Hoa Hạ bên trong thật sự là ngọa hổ tàng long a, một cái nho nhỏ Giang Hải thành phố lại có nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên cùng phía sau hắn đám người kia thực lực cũng không tệ, bất quá cái này mới tới thực lực thực sự là quá mạnh. Những cái kia người xem náo nhiệt đều bị Phạm Truy Phong thực lực cho chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có chi viện, mà lại sự trợ giúp của hắn lại là cao thủ lợi hại như vậy, Phạm Truy Phong một người liền đem những cái kia huyền cấp cao thủ tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Tiểu Mã Ca bọn người tất cả đều là kinh ngạc nhìn Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong cường đại, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đáng ghét, từ chỗ nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Hạ gia thập trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Phạm Truy Phong, nhân mã của hắn bên trên liền có thể đánh tan Hạ Thiên đội ngũ, thế nhưng là thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện một cái cao thủ như vậy. Hô hô, Hạ Thiên thật dài nôn hai cái, sau đó duỗi ra cánh tay, lại đá đá chân, rốt cục có thể buông ra đánh. Hạ Thiên lần này rốt cục không cần xen vào nữa chung quanh những địch nhân kia, bởi vì có Phạm Truy Phong tại, những người kia cơ hồ đều có thể không đáng kể, hắn hiện tại rốt cục có thể đối kháng chính diện Hạ gia thập trưởng lão. Hừ, không biết sống chết, chỉ cần ta giết ngươi, phía sau ngươi những người kia tự nhiên mà vậy liền tan rã. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không thể đi ngăn cản cái kia về sau Phạm Truy Phong, nhưng là hắn có thể xử lý Hạ Thiên. Chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên, cái kia Hạ gia những người kia cũng liền tự nhiên mà vậy tan rã, cái kia Hỏa Long chủy thủ cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Lão gia hỏa, người thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Hạ Thiên thu hồi trong tay phải kim đao đối chiến Nguyễn Kiếm thực sự là quá bị thua thiệt, vì lẽ đó hắn dự định không cần kim đao. Kim đao chiều dài không có phần mềm dài, mà lại kim đao cũng không có Nguyễn Kiếm linh hoạt. Mặc dù Hạ Thiên tiêu hao rất lớn, nhưng là hắn sở dĩ tiêu hao như thế lớn cũng là bởi vì hắn không ngừng chạy cùng công kích bên người những người kia, hiện tại hắn có thể hết sức chăm chú, kia dĩ nhiên không quan tâm những cái kia tiêu hao. Ngươi mới vừa rồi bị ta đánh phảng phất là chuột chạy qua đường đồng dạng, hiện tại ngươi tiêu hao càng lúc càng lớn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hạ gia thập trưởng lão khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không có giải thích, mà là đem trên cổ tay cùng trên cổ chân phụ trọng đều hái xuống. Phụ trọng ném trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu, cái này phụ trọng là Bạch Vũ chuyên môn vì hắn làm, hắn vẫn luôn không có hái xuống, hiện tại đã muốn bắt đầu toàn lực chiến đấu, hắn đương nhiên phải lấy xuống những này phụ trọng. Bạch Vũ nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Cái gì? Hạ gia thập trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là một mực mang theo phụ trọng tại chiến đấu. Thật là lợi hại. Nguyên lai hắn vẫn luôn mang theo nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu, thực sự là quá thần kỳ. Mang theo phụ trọng đều có thể bạo lực như vậy, xem ra lần này là có trò hay để nhìn. Cái kia người đến sau vừa gia nhập chiến đấu liền cải biến chiến cuộc, trước đó Hạ Thiên bởi vì cố kỵ người đứng phía sau, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu vẫn luôn không thả ra, hiện tại hắn rốt cục có thể xuất ra toàn lực đến tiến hành chiến đấu. Những cái kia người xem náo nhiệt đột nhiên cũng đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được một trận đặc sắc chiến tranh. Song phương chiến đấu tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn thấy 10 phần thỏa nguyện. Lúc này Phạm Truy Phong nơi đó nhàn nhã tự nhiên, mặc dù hắn cũng không có giết người, bất quá những người kia ở trước mặt hắn căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ, thân pháp của hắn thực sự là quá đặc thù. Hạ Thiên lấy xuống phụ trọng về sau, cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ. Không phải hắn không muốn sử dụng ngấm ngầm hại người, mà là người nơi này thực sự là nhiều lắm, nếu để cho người khác biết trên người hắn có linh khí, cái kia nói không chừng toàn bộ Hoa Hạ người đều sẽ tới cướp đoạt. Lão gia hỏa, ta tựa như là quên nói cho ngươi biết, tốc độ của ta so địa cấp cao thủ còn nhanh hơn. Hạ Thiên thanh âm vừa dứt dưới, thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới Hạ gia thập trưởng lão trước mặt. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem Hạ gia thập trưởng lão thân thể đánh bay, sau đó thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Liên kích. Hạ Thiên công kích liên tiếp không ngừng đánh vào Hạ gia thập trưởng lão trên thân, tốc độ của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm Mạn Vân tiên bộ, hiện tại hắn cả người phảng phất như là thần tiên hạ phàm, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Xem ra tốc độ của hắn lại tăng lên, Bạch Phú thản nhiên nói, hắn cảm giác cùng với Hạ Thiên hỗn, hắn bốc đồng cũng đang không ngừng tăng lên, trước kia khi hắn biến thành Hoa Hạ tốc độ đệ nhất thời điểm, hắn liền đã không có phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng là cùng với Hạ Thiên hỗn về sau, hắn nhìn thấy Hạ Thiên phi tốc trưởng thành, điều này cũng làm cho hắn sinh ra rất mạnh động lực. Rắn ra khỏi hang. Thân thể ở giữa không trung Hạ gia thập trưởng lão đột nhiên biến chiêu. Hết chương 508. Chương 509 toàn giết. Người đang ép tuy ô. Thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm phảng phất biến thành một đầu linh xà đồng dạng, trực tiếp đâm về Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp kẹp lấy thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm, linh tê nhất chỉ lớn nhất bản sự chính là có thể tinh chuẩn vô cùng kẹp lấy đối phương vũ khí. Mà lại tại sử dụng linh tê nhất chỉ thời điểm, nội lực hội tụ tại hai ngón phía trên. Vì lẽ đó vô luận cỡ nào vũ khí sắc bén đều không thể làm bị thương ngón tay của hắn, đây chính là linh tê nhất chỉ mạnh nhất địa phương. Hừ, muốn chết, thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm khẽ quấn. Vẫn là vừa rồi chiêu kia. Hắn muốn dùng nhuyễn kiếm chém dụng Hạ Thiên ngón tay. Làm sao có thể để ngươi thành công? Hạ Thiên hét lớn một tiếng sau đó hai ngón dùng sức kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đầu thế mà ngón tay hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đem thập trưởng lão nhuyễn kiếm trong tay hoàn toàn kẹp lấy. Rắc. Nhuyễn kiếm thế mà gãy mất. Nhuyễn kiếm ưu thế lớn nhất chính là sẽ không đoạn, bởi vì nó tùy hứng đủ tốt. Nhưng là bây giờ thập trưởng lão trong tay nhuyễn kiếm thế mà gãy mất. Bị Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng cho bẻ gãy. Cái này sao có thể? Thập trưởng lão nhìn trong tay mình kiếm gãy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Phạm Truy Phong nơi đó chiến đấu cũng đã kết thúc, những cái kia hạ gia huyền cấp cao thủ tất cả đều ngã trên mặt đất, cả đám đều không đứng lên nổi. Phạm Truy Phong không hổ là Giang Hải thành phố cao thủ số 1. Một mình hắn chỉ dùng hơn 10 phút liền đem cái kia 30-40 cái huyền cấp cao thủ tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Mặc dù hắn chiến đấu kết thúc, nhưng là hắn cũng không có tiến lên trợ giúp Hạ Thiên ý tứ. Lão gia hỏa, nếu như ngươi không có bản sự khác, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Hạ gia thập trưởng lão nói. Thật là lợi hại, Hạ gia thập trưởng lão thế mà thua. Thật sự là quá đặc sắc. Hạ gia thập trưởng lão cái này thành danh nhiều năm cao thủ cuối cùng thế mà thua ở một cái 18-19 tuổi nhân thủ bên trên. Hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên chắc chắn thành danh. Những cái kia người xem náo nhiệt hoàn toàn không nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cùng hắn người biết toàn quân bị diệt, thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên những người kia mặc dù đại bộ phận tất cả đều thụ thương, thế nhưng là không có một cái tử vong. Lại nhìn Hạ gia những cái kia huyền cấp cao thủ. Toàn bộ ngã xuống đất, một cái đều đứng không dậy nổi. Chết thì chết, thương thì thương. Tự liền Hạ gia thập trưởng lão cũng thua ở Hạ Thiên trong tay, nhuyễn kiếm trong tay của hắn đã bị Hạ Thiên chặt đứt. Đáng ghét, ta không cam tâm, Hạ gia thập trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên hô. Xem ra ngươi là không có cái gì bản sự, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Phạm Truy Phong cảm ơn. Hưu. Đúng lúc này, Hạ gia thập trưởng lão đột nhiên phát ra ám khí, lúc này Hạ Thiên đưa lưng về phía hắn, hắn có lòng tin có thể đánh lén thành công. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Hạ gia thập trưởng lão sau lưng, sau đó tay phải vồ một cái, trực tiếp đem thập trưởng lão thân thể tóm lấy đi chết đi. Oanh. Hạ Thiên trực tiếp đem thập trưởng lão thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ gia thập trưởng lão trên mặt, máu tươi từ thập trưởng lão trên mặt tràn ra, Hạ Thiên trên thân cùng trên mặt tất cả đều là máu, bộ dáng 10 phần khủng bố. Bạo lực. Hạ Thiên cách làm 10 phần bạo lực. Thấy cảnh này, những cái kia người xem náo nhiệt nội tâm tất cả đều là phát lạnh, Hạ Thiên thực lực như thế cường hãn, mà lại sát phạt quả đoán, xem xét chính là một cái không dễ chọc nhân vật. Trong lòng của bọn hắn âm thầm khuyên bảo mình, loại người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Hạ Thiên, những người này làm sao bây giờ? Tiểu Mã Ca hỏi. Giết tất cả đều giết. Hạ Thiên cầm lên cái kia máu me đầy mặt thịt mơ hồ thập trưởng lão từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, nếu như chúng ta thua, hạ chàng biết so cái này còn thảm. Oanh. Hạ Thiên một cái bổ xuống trực tiếp đem thập trưởng lão thân thể dẫm tại trên mặt đất. Hạ gia thập trưởng lão chết không thể chết lại. Nghe được Hạ Thiên nói giết một khắc này, Hạ gia đám kia các muội tử liền động thủ, các nàng đều đem Hạ Thiên xem như thân ca ca đến đối đãi, đã Hạ Thiên nói muốn giết, vậy hắn các nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ai Phạm Truy Phong nhìn thấy Hạ Thiên cách làm thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi, hắn chỉ là đến giúp đỡ, hiện tại Hạ Thiên không sao, hắn tự nhiên cũng phải rời đi. Hạ Thiên biết Phạm Truy Phong ý tứ. Phạm Truy Phong người này bản thân liền là nhân từ, hắn xuất thủ chưa từng giết người, liền xem như đối mặt ẩn bức dạng này người, hắn cũng chỉ là tổn thương mà không giết, cái này cùng hắn trong nhà rừng đồng dạng. Hắn là một cái tôn trọng sinh mệnh người. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định đi thuyết phục hắn. Kết thúc, Hạ gia lần này thua quá thảm rồi, 100 tên huyền cấp cao thủ cùng một trưởng lão tất cả đều chôn vùi ở chỗ này. Cái này Hạ Thiên thực sự là quá lợi hại. Mà lại hắn làm người sát phạt quả đoán, loại người này không thể đắc tội. Chuyện này sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ đế đô đi, Hạ gia lần này là muốn điên rồi, bọn hắn vốn là muốn lập uy, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn không chỉ có không thành công, hơn nữa còn dựng vào nhiều cao thủ như vậy tính mệnh. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cảm khái nói, lần này Hạ Thiên hướng bọn hắn hiện ra thực lực, mặc dù Hạ Thiên chỉ là Giang Hải thành phố một viên, nhưng là tại đế đô hắn đã có được thanh danh của mình. Dưới tình huống bình thường, đế đô trừ Hoa Hạ tứ đại cao thủ bên ngoài, bọn hắn là sẽ không đối đế đô bên ngoài cao thủ cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên những cái kia các muội tử cũng làm cho đám người này hết sức kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, nữ hài tử là sẽ không giết người, thế nhưng là Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, đi động thủ giết người lại là những cô gái này, mà lại những cô gái này giết nhau người không có bất kỳ cái gì phản cảm. Tốc độ của ngươi lại tăng lên, Bạch Vũ đi vào Hạ Thiên bên người nói. Hạ Thiên nhặt lên trên đất phụ trọng một lần nữa đeo lên cái này còn không phải ngươi biện pháp tốt, bằng không làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lợi dụng loại phương pháp này rất nhiều người, nhưng ngươi là xuất sắc nhất một cái, thậm chí so ta càng ta xuất sắc. Bạch Vũ tán dương, hắn người này nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cố ý lấy lòng ai. Ha ha, đa tạ ngươi khen ngợi, Hạ Thiên cười lớn nói. Ta nghĩ chiếu cố cái kia Phạm Truy Phong, Bạch Vũ thản nhiên nói. Ngày mai ta dẫn người đi Lục Lâm Sơn Trang, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Bạch Vũ có yêu cầu, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, ngày mai gặp, Bạch Vũ nói xong, cả người biến mất ngay tại chỗ, hướng phương xa đi đến. Bạch Vũ tốc độ thật nhanh, mà lại hắn tựa như là đang bay. Người kia là ai, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Hắn tựa như là đang bay, nguyên lai cái kia một mực không có xuất thủ cao thủ lại là Hạ Thiên bằng hữu, thực sự là quá lợi hại. Bạch Vũ, người kia là Bạch Vũ, lưu xa sát thủ Bạch Vũ, Hoa Hạ tốc độ nhanh nhất người. Những cái kia người xem náo nhiệt rốt cục có người nhìn ra rồi, tốc độ nhanh như vậy cùng cái kia một thân cách ăn mặc, chỉ có một người, đó chính là trong truyền thuyết Bạch Vũ. Hết chương 509. Chương 510 Bạch Vũ vs Phạm Truy Phong. Người đang ép tuy ô. Cái này để hiện trường những người này đều mơ hồ. Toàn bộ Hoa Hạ đều biết, Hạ Thiên Long là bị Lưu Sa vệ quảng giết chết, mà Bạch Vũ thế nhưng là Lưu Sa một tên đầu mục a. Nhưng là vừa rồi Hạ Thiên cùng Bạch Vũ ở giữa thế mà nhìn qua 10 phần hữu hảo. Chẳng lẽ Hạ Thiên không biết phụ thân hắn là bị vệ quảng giết chết? Cái này hiển nhiên là không thể nào, lấy hắn thực lực hôm nay hẳn là đã sớm nghe nói qua phụ thân hắn sự tình, thế nhưng là hắn vì cái gì sẽ còn cùng Lưu Sa người cùng một chỗ? Hiện trường những người kia càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng bọn hắn cho ra mấy cái kết quả. Thứ nhất, năm đó Hạ Thiên Long cũng không phải là chết tại Lưu Sa trong tay. Thứ hai, năm đó Hạ Thiên Long cùng vệ quảng có thể là hảo bằng hữu. Thứ ba, Hạ Thiên nhận giặc làm cha. Vô luận là cái nào kết quả đều chứng minh Hạ Thiên cùng Lưu Sa có quan hệ, nói cách khác hiện tại Hạ Thiên phía sau có Lưu Sa chỗ dựa. Đây cũng là một cái không được tin tức a. Hạ Thiên chẳng những có được 10 phần thực lực cường hãn, hơn nữa còn có một bang trung tâm thủ hạ, hiện tại thế mà còn có chỗ dựa, chiếm được tin tức này về sau, Hạ Thiên thanh danh nháy mắt bạo tăng. Những người này đem chuyện nơi đây truyền trở về. Bọn hắn đạt được tin tức chính là một cái, nhanh lên trở về, tuyệt đối không nên đắc tội hắn, về sau chỉ có thể giao hảo hắn. Mọi người tổn thương thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Mã Ca hỏi. Trọng thương có mấy cái, bất quá đại bộ phận tình huống cũng còn tốt, chẳng qua là thể lực tiêu hao, cần làm dịu mấy ngày. Tiểu Mã Ca giải thích nói. Ta trước giúp bọn hắn trị liệu một chút, Hạ Thiên nói xong hướng những người kia đi đến. Không cần, thương thế của bọn hắn không nghiêm trọng lắm, đi bệnh viện làm một chút kiểm tra liền tốt, ta biết chuẩn bị cho bọn họ một chút thuốc bổ, người cũng tiêu hao không ít, đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Mã Ca ngăn cản Hạ Thiên nói. Hắn biết hôm nay Hạ Thiên tiêu hao là lớn nhất, một mình hắn đối kháng nhiều như vậy cao thủ, nếu không mình đám người này tuyệt đối chịu không được nhiều như vậy cao thủ. Ta không sao, Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi tới những cái kia người bị thương bên người, bắt đầu vì bọn họ châm cứu trị liệu. Ai, người vẫn là như vậy yêu xính cường, Tiểu Mã Ca bất đắc dĩ nói. Hắn biết Hạ Thiên y thuật vô cùng tốt, vừa vặn một tháng mới có thể tốt tổn thương, trải qua hắn trị liệu mấy ngày liền có thể tốt. Hạ Thiên nhất nhất đem những người kia tổn thương đều trị tốt không sai biệt lắm, bọn hắn hiện tại thiếu chính là thời gian an dưỡng. Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Từ lão, dẫn người thu thập một chút nơi này, đem tất cả mọi người an bài một chút. Hạ Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau trực tiếp về nhà, đây là chiến tranh, không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh xong còn cần ra ngoài liên hoan, trò chuyện chút chiến quả. Hạ Thiên tin tưởng, hiện tại những người này không có một cái có thể ăn đi vào cơm, bao quát Hạ Tuyết cùng nàng thủ hạ những sát thủ kia. Bọn hắn vừa mới giết người xong, hiện tại liền đi ăn cơm, rất dễ dàng để tinh thần bị kích thích. Vì lẽ đó chính Hạ Thiên đi đầu về nhà, sau đó để Từ lão đem mặt khác người cũng đều đưa trở về. Về đến nhà về sau, Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Thiên tỉnh quyết tại bất chi bất giác, lần nữa một chút tiến bộ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cảm giác mình thần thanh khí sảng, trên thân dễ dàng không ít, đây chính là thiên tỉnh quyết tác dụng, không quản nhiều mệt mỏi, ngày thứ hai đều sẽ đặc biệt có tinh thần. Hô hô, Hạ Thiên đi ra ngoài làm một cái đơn giản rèn luyện. Dậy rất sớm a, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào Hạ Thiên bên người. Không còn sớm, đều nhanh hơn 9 giờ. Hạ Thiên duỗi ra cánh tay. Trải qua ngày hôm qua trận chiến kia, ta cho là ngươi hôm nay đến buổi chiều mới lên được tới. Bạch Vũ không nghĩ tới Hạ Thiên trải qua lớn như vậy một trận chiến đấu về sau còn có thể dậy sớm như thế. Ta tu luyện thiên tỉnh quyết, có thể đang ngủ thời điểm tiến hành nghỉ ngơi cùng bổ sung. Hạ Thiên giải thích nói. Đi thôi, Bạch Vũ nhìn thấy Hạ Thiên tinh thần không sai, nói thẳng. Gấp làm gì, ta còn chưa ăn cơm đây, Hạ Thiên bất mãn nói. Hạ Thiên mang theo Bạch Vũ lại đi ăn một cái điểm tâm, sau đó hắn cùng Bạch Vũ cùng đi Lục Lâm Sơn Trang, hai người bọn họ căn bản cũng không có đón xe đối với bọn hắn hai cái đến nói là một loại lãng phí, bọn hắn tất cả đều dùng thân pháp. Mỗi lần Hạ Thiên đến Lục Lâm Sơn Trang đều sẽ có một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác, sinh mệnh dấu hiệu, Phạm Truy Phong đối với sinh mệnh 10 phần có truy cầu, vì lẽ đó nơi này đâu đâu cũng có hoa hoa thảo thảo. Phạm Truy Phong yêu thích nhất chính là chỗ này những này hoa hoa thảo thảo. Hắn với bên ngoài thế giới cơ hồ không cảm thấy hứng thú, mặc dù Giang Hải thành phố xảy ra chuyện gì tất cả mọi người thích tìm hắn đến xử lý, nhưng là hắn xưa nay không đi bên ngoài làm bất kỳ hoạt động gì, cũng rất ít cùng người giao tế. có thể mời được đến Phạm Truy Phong, toàn bộ Giang Hải thành phố chỉ có Hạ Thiên hắn tiểu di Diệp Uyển Tình một người. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Phạm Truy Phong ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thanh nhàn uống nước trà. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, Hạ Thiên nhìn nói với Phạm Truy Phong. Hỏi đi, Phạm Truy Phong thản nhiên nói. Ngươi ăn thịt sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Phạm Truy Phong hỏi. Không ăn, ta không sát sinh, Phạm Truy Phong lắc đầu nói. Ta đã nói rồi, Hạ Thiên hôm qua liền muốn hỏi cái này vấn đề, Phạm Truy Phong tùy thời đều có thể giết những người kia, nhưng là hắn chỉ kích thương không giết, mà lại hắn chỗ ở cũng đều là xuân ý giạt rào, vậy ngươi có hay không lão bà? Không có, Phạm Truy Phong nói. Ta ai ra, ngươi nhanh bốn người đi, thế mà còn độc thân, Phạm lão cũng không quản quản ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn đã qua một năm như vậy mấy lần, đợi mấy ngày liền bị ta tức giận bỏ đi. Phạm Truy Phong thản nhiên nói. Vậy ngươi có hay không thích người a? Hạ Thiên mười phần bát quái mà hỏi. Có a, ngươi tiểu di, bất quá ngươi tiểu di trong lòng chỉ có phụ thân ngươi. Phạm Truy Phong không chút nào che giấu nói. Nghe được Phạm Truy Phong, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói, tiểu di thế mà thích phụ thân của mình. Ta ngoan ngoãn a, thế mà như thế kình bạo, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi tìm đến ta, không phải đến hỏi bát quái a? Phạm Truy Phong nhìn nói với Hạ Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ, hắn là Bạch Vũ rót một chén trà nước. Dĩ nhiên không phải, Bạch Vũ muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ta liền biết ngươi không phải đến xem ta, Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây không phải cũng tới nhìn ngươi nha, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Tốt a, ta một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền đến so tay một chút đi, ta cũng muốn nhìn xem Lưu Sa Bạch Vũ đến tột cùng có dạng gì thực lực. Phạm Truy Phong đứng dậy nói. Bạch Vũ cũng là đứng người lên, hai người mặt đối mặt đứng. Hai người bọn họ, một cái là Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ. Một cái khác là Hoa Hạ tốc độ đệ nhất người. Thực lực của hai người đều là thâm bất khả chắc. Hạ Thiên cũng rất chờ mong hai người chiến đấu đến tột cùng sẽ là cỡ nào đặc sắc. Hai người các ngươi nghiêm túc điểm đánh, ta rất lâu chưa có xem như thế để người hưng phấn so tài. Hết chương 510. Chương 511 tốc độ so đấu. Người đang ép tuy ô. Nếu như nói hai người kia ở giữa liên hệ, đó chính là Lưu Sa. Bạch Vũ là Lưu Sa đầu mục một trong, mà Phạm Truy Phong chiến thắng qua Lưu Sa đầu mục ẩn bức. Hạ Thiên mong đợi nhất chính là, đến tột cùng là Bạch Vũ tốc độ nhanh, vẫn là Phạm Truy Phong bộ pháp tinh diệu, hai người bọn họ chiến đấu chú định sẽ là một trận tốc độ đọ sức, Hạ Thiên quan tâm nhất cũng là bọn hắn hai cái tốc độ. Bởi vì chính hắn tốc độ cùng thân pháp liền 10 phần cao minh. Hắn muốn nhìn một chút hai người kia chiến đấu là như thế nào đem tốc độ cùng thân pháp phát huy đến mạnh nhất cảnh giới. Hoa Hạ thứ nhất tốc độ, hôm nay rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút. Phạm Truy Phong nở nụ cười nhìn xem Bạch Vũ nói. Ta trước đây thật lâu liền nghe nói qua tên của ngươi, tốc độ khắc tinh Phạm Truy Phong, tự liền ẩn bức lực bộc phát đều bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Vũ nhìn xem Phạm Truy Phong thản nhiên nói. Hai vị người trong cuộc cũng là 10 phần chờ mong trận chiến đấu này. Uy uy uy, hai người các ngươi có thể hay không đánh? Hạ Thiên bất mãn hết sức hô. Siêu. Theo Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, Bạch Vũ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Phạm Truy Phong. Tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ nói. Đúng lúc này Bạch Vũ một quyền đánh về phía Phạm Truy Phong, nhưng là Phạm Truy Phong cả người lại đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm chính là sau lưng Bạch Vũ, một cước đá hướng Bạch Vũ thắt lưng. Siêu. Bạch Vũ đồng thời biến mất. Đây chính là hai người hiệp một giao thủ, song phương đều không có đánh trúng đối phương. Thực sự là quá đặc sắc, Hạ Thiên kính nể nhìn về phía hai người kia, hai người này mạnh nhất bản sự cũng không phải là tốc độ, mà là tại công kích đối phương thời điểm, còn có thể nháy mắt có được chạy trốn năng lực. Hạ Thiên đồng dạng công kích người khác thời điểm, rất khó thu tay lại, lúc này người khác đối với hắn tiến hành đánh lén hoặc là công kích, hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Nhìn thấy hai người kia chiến đấu, hắn mới hiểu được tật xấu của mình xuất hiện ở đâu. Hắn cùng người đối chiến thời điểm là đánh ra 120 điểm lực lượng, vì lẽ đó thân thể căn bản là không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, lại càng không cần phải nói là thu hồi, hoặc là rời đi, mà hai người kia, phân biệt chỉ dùng ra 5 phần lực, dạng này liền có thể làm được thu phóng tự nhiên cảnh giới. Mặc dù lực sát thương không có 10 thành lực lượng cường hãn, nhưng là mục đích của bọn hắn là đánh chúng, mà không phải nhất kích tất sát. Tại song phương thời điểm chiến đấu, chỉ cần đánh chúng đối phương, liền sẽ để thân thể của đối phương tạo thành nhất định phụ tải, nói cách khác 100% sức chiến đấu biết hạ thấp 95. Một chút như vậy điểm liền có thể chiến thắng đối phương. Nguyên lai còn có thể dạng này, Hạ Thiên cảm giác mình lần này thu hoạch rất nhiều, mặc dù hắn dưới tình huống bình thường muốn nhất kích tất sát đối phương, nhưng khi hắn gặp được cao thủ chân chính lúc, căn bản là không làm được đến mức này. Phạm Truy Phong cùng Bạch Vũ giữa hai người chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người này hoàn toàn là tại so đấu tốc độ. Đế Đô Hạ gia. Một cái phòng bên trong mặt ngồi 10 người, 10 người này đều không nói gì, bọn hắn đã như thế ngồi cả đêm, một đêm này bọn hắn ai cũng không nói gì, cũng đều không có ngủ, cứ như vậy yên lặng ngồi. Đông đông đông. Tiến đến Hạ gia tộc trưởng phát ra thâm trầm thanh âm. Bốn người nhấc lên một cái quan tài tiến đến. Cái này cỗ quan tài chẳng qua là bình thường nhất quan tài mà thôi, nhưng nhìn đến cái này cỗ quan tài thời điểm, bên trong căn phòng 10 người biểu lộ cũng thay đổi. Bọn hắn 10 cái tại đế đô kia cũng là nổi tiếng nhân vật, nhưng là lúc này bọn hắn lại bởi vì cái này miệng phổ thông quan tài tất cả đều động dung, 10 người trên mặt đều nhiều một tia bi thương. Bốn người kia buông xuống quan tài về sau, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Chúng ta thật là già rồi. Hạ gia tộc trưởng nói câu nói đầu tiên. Lão thập không thể chết vô ích, một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới kết thúc chiến đấu, bọn hắn 10 cái liền biết kết quả, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, 100 người huyền cấp đội ngũ thế mà diệt sạch, mà lại tự liền dẫn đội thập trưởng lão cũng chết tại Hạ Thiên trong tay. Nghe được tin tức này thời điểm bọn hắn 10 cái nháy mắt già mấy tuổi. Trước đó bọn hắn còn cho là mình rất trẻ trung, chính vào tráng niên. Hiện tại bọn hắn mới nhớ tới, mình già thật rồi, một mực đợi ở bên người người, thế mà cứ thế mà chết đi. Liều mạng với bọn hắn, một người trưởng lão khác hô. Liều lấy cái gì liều lại phái đi 100 cái hạ thần vệ tộc trưởng nhìn về phía trưởng lão kia hỏi. Lão thập không thể cứ thế mà chết đi, ta liền xem như bồi lên đầu này mạng già cũng phải cấp lão thập báo thù. Lại là một tên trưởng lão biểu lộ thái độ của mình. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp cái kia Hạ Thiên, thật không nghĩ tới a, hắn thành tựu hiện tại tuyệt không so với hắn phụ thân thấp, mà lại hắn còn có thể tụ tập nhiều như vậy cao thủ, không đơn giản a, không đơn giản. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Trước đem thập trưởng lão an táng đi, lần này Hạ gia cắm. Hạ gia tộc trưởng nói. Không được, chúng ta không thể nhận thua, nếu không về sau chúng ta làm sao tại đế đô đặt chân, mà lại lão thập cũng sẽ chết không nhắm mắt. Hạ ra một tên trưởng lão hô. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Hạ gia tộc trưởng nói, hắn biết Hạ gia tộc trưởng tuyệt đối không phải loại kia nhìn thấy đối phương cường đại liền nhận thua người. Bên ngoài bây giờ, Hạ Thiên thanh danh chính thịnh, chúng ta nếu như liều mạng, rõ ràng không có lời, hơn nữa còn có người nói hắn cùng Lưu Sa có quan hệ, cái này sao có thể, phụ thân hắn là chúng ta thông chi Lưu Sa người khô rơi, không có người so chúng ta càng hiểu hơn tình huống lúc đó. Hạ gia tộc trưởng nhìn thoáng qua mấy vị kia trưởng lão tiếp tục nói ra năm đó Hạ Thiên Long đủ mạnh đi, nhưng là hắn không giống bị chúng ta cho tính toán chết rồi, hiện tại Hạ Thiên liền xem như mạnh hơn lại có thể thế nào hắn có thể so sánh Hạ Thiên Long lợi hại hơn. Ân, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là chúng ta cùng lần trước đồng dạng, Thiết Liên Hoàn Kế trưởng lão của Hạ gia hỏi. Không sai, vẫn là Liên Hoàn Kế, bất quá bây giờ không phải lúc, nếu như Hạ Thiên hiện tại chết rồi. Tất cả mọi người sẽ biết là chúng ta làm, đến lúc đó chúng ta Hạ gia thanh danh coi như hủy, nếu là tính toán, vậy liền không thể để người khác biết là chúng ta làm. Hạ gia tộc trưởng âm tàn nói. Năm đó Hạ Thiên Long cái chết chính là bọn hắn thiết kế liên hoàn kế, cuối cùng hại Hạ Thiên Long bị Lưu Sa người vây giết. Giang Hải thành phố Lục Lâm Sơn Trang. Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đã đánh một ngày, hiện tại đã là trời tối, thế nhưng là hai người bọn họ vẫn còn đang đánh. Hạ Thiên đã hoàn toàn nhìn không được, hai người kia hoàn toàn là tốc độ đọ sức. Hai người các ngươi đánh lấy, ta ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong vẫn không có đình chỉ đánh nhau. Hạ Thiên thì là đi ra ngoài, hắn dùng chính là Mạn Vân Tiên Bộ, vì lẽ đó tốc độ thật nhanh. Ồ, ngay tại trại bên trong, Hạ Thiên đột nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì hắn thấy được một cái đã lâu người quen, mà lại người này thần sắc bối rối, không ngừng nhìn trái ngó phải. Hết chương 511. Chương 512 Triệu Sơn Hà. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy người chính là Lý Cục Phó, Hạ Thiên thế mà một mực quên người này không chỉ một lần đối phó qua Hạ Thiên, bất quá hắn người này làm người âm u, dưới tình huống bình thường hắn đều là đi để người khác hại Hạ Thiên, chính hắn đem sự tình rũ sạch. Nhìn thấy Lý Cục Phó lén lén lút lút dáng vẻ, Hạ Thiên trực tiếp đi theo lén lút, khẳng định có âm mưu, không biết lại muốn hại ai, phá đi kế hoạch của địch nhân, đó chính là chuyện tốt. Hạ Thiên không có khả năng vô duyên vô cớ bắt lấy một người cảnh sát cục phó cục trưởng. Trừ phi hắn có Lý Cục Phó chứng cứ phạm tội, thế nhưng là cái này Lý Cục Phó làm người làm việc hết sức cẩn thận, hắn thậm chí ngay cả một cái xe cá nhân đều không có, ở cũng là phổ thông phòng ở. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn không có cơ hội đối phó Lý Cục Phó. Lão hồ ly này lén lén lút lút, nhất định là có quỷ chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Lý Cục Phó lén lút dáng vẻ, vừa nhìn liền biết không phải đi làm gì chuyện tốt, hắn người này có chút quá cẩn thận, vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý mặc thành dạng này, mà lại hiện tại còn một mực bốn phía quan sát. Liền sợ bị người theo dõi, Hạ Thiên một mực đi theo. Lý Cục Phó lặng lẽ tiến vào một nhà KTV, tiến vào KTV thời điểm, hắn cố ý đem mũ hướng phía dưới che một cái, kính râm cũng là che khuất hơn phân nửa mặt. Nhân viên phục vụ tiến lên tiếp đãi, nhưng là hắn vội vàng khoát tay áo, sau đó đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng đi vào bên trong. Tiên sinh ngài tốt, nhân viên phục vụ tiến lên chiêu đãi. Bên trong mua gian phòng, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, nhân viên phục vụ nghe được Hạ Thiên nói mua gian phòng về sau, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục chiêu đãi đám tiếp theo người. Lý Cục Phó lên lầu thời điểm vẫn là hết sức cẩn thận, ba bước vừa quay đầu lại, thời khắc quan sát chung quanh người khả nghi. Hạ Thiên không cùng đi lên, mà là mở ra mắt thấu thị, quan sát đến Lý Cục Phó tình huống, hắn nhìn thấy Lý Cục Phó lên lầu về sau, hắn mới theo sau, Lý Cục Phó một mực lên lầu 4. Hạ Thiên cũng theo tới lầu 4. Lý Cục Phó trực tiếp xông vào cửa thứ 3 bên trong, đẩy cửa ra về sau, hắn vội vội vàng vàng tiến vào. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng bên trong, cửa thứ 3 đối diện gian phòng kia là đen, nói cách khác trong gian phòng kia không ai. Hạ Thiên sau khi đi vào, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. KTV bên trong cửa đều là có pha lê mặc dù là đánh bóng, nhưng là lấy Hạ Thiên mắt thấu thị năng lực, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu cái này hai tầng kính mờ. Xuyên thấu qua pha lê, Hạ Thiên nhìn thấy đối diện cái kia ghế lô bên trong tình huống. Đối diện trong dạp chỉ có hai người, một cái là cục cảnh sát Lý Cục Phó, một người khác là một bộ mặt lạ hoắc, Hạ Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Bất quá cái này nhân khẩu bên trong một người lại làm cho Hạ Thiên hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Nguyên, Lý Lão Bát. Hạ Thiên bây giờ trở về nhớ tới, vô luận là Lôi Chiến, vẫn là Hạ Thanh cường địch như vậy, đều cùng Lý Nguyên có quan hệ. Về sau Hạ Thanh cũng chính miệng thừa nhận việc này. Nếu như không phải hôm nay hắn đụng phải việc này, hắn thật đúng là không nhớ nổi Lý Nguyên người này, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, một số thời khắc hắn nhất định phải hung ác. Nếu không những người này sẽ không hết hy vọng. Lý Cục Phó, người hẳn là rất rõ ràng lão đại ta là ai, hiện tại Giang Hải thành phố một cái duy nhất Giang Hải tứ công tử. Người kia nói, Lý Nguyên hắn còn muốn thế nào, chúng ta đấu không lại Hạ Thiên. Lý Cục Phó khẩn trương nói, Lý Cục Phó, bất kể nói thế nào ngươi cũng là lão đại thúc thúc, ngươi có thể có vị trí hiện tại đều là lão đại âm thầm giúp cho ngươi, tiền của ngươi cũng là lão đại giúp ngươi tẩy. Người bây giờ trở mặt không quen biết chỉ sợ không tốt à. Người kia rõ ràng là đang uy hiếp Lý Cục Phó. Đúng thế, kia là, Lý Cục Phó khách khách khí khí nói. Lý Cục Phó, hiện tại chúng ta cần ngươi làm một chuyện người kia nói. Ngươi nói, Lý Cục Phó nói. Chúng ta người điểm Triệu Sơn Hà phòng ở, chúng ta tại hiện trường lưu lại một chút chứng cứ, những chứng cứ kia đều là chỉ hướng Hạ Thiên, ta muốn những chuyện ngươi làm chính là mang theo ngươi người đi qua. Nói không quản được việc này, nói các người đắc tội không nổi Hạ Thiên, Hạ Thiên là Giang Hải thành phố nổi danh nhất nhân vật, có người đắc tội hắn đều sẽ chết, tóm lại nói càng khốc liệt hơn càng tốt. Người kia nói, người nói Triệu Sơn Hà là được xưng là lau giày nghĩa sĩ cái kia Triệu Sơn Hà sao? Lý Cục Phó nghe được Triệu Sơn Hà cái tên này thời điểm, hơi sững sờ. chính là hắn, người kia nhẹ gật đầu. Các ngươi quả nhiên đủ hung ác a. Lý Cục Phó một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn xem một câu cũng không nói, lặng lặng nhìn đối diện trong cái phòng kia hai người trò chuyện, hắn hiểu được ngôn ngữ, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm biết hai người kia đang đàm luận cái gì. Triệu Sơn Hà, Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, khẽ chau mày, bất quá hắn cái gì cũng không nói. Sau đó Hạ Thiên đứng dậy, đi ra ngoài, hắn muốn biết cũng đã biết, hiện tại hắn muốn đi xử lý chuyện này, hắn rời đi KTV về sau hết thảy đánh 4 điện thoại, cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Từ Lão. Hắn muốn tra cái này Triệu Sơn Hà là ai, thứ hai là gọi cho Tiền đội trưởng, để hắn đi bắt những cái kia phòng cháy người, cùng sưu tập một chút chứng cứ. Cái thứ ba là gọi cho đặc biệt hành động xử những người kia, hắn để những người kia đi thăm dò Lý Cục Phó, bất quá hắn lần này cũng không phải khiến những người này dùng phổ thông phương pháp tra, mà là đi tra hắn cùng Lý Nguyên ở giữa liên hệ. Cái thứ tư là gọi cho Hàn Tử Phong. Lần trước đại chiến hắn cũng không có gọi Hàn Tử Phong bọn họ chạy tới, bởi vì Hàn Tử Phong bọn hắn sư huynh muội là Hạ Thiên át chủ bài, tựa như là ngấm ngầm hại người đồng dạng, nếu như lần trước đại chiến kêu lên hai người bọn họ, như vậy hai người bọn họ liền sẽ bại lộ. Vậy sau này Hạ Thiên muốn để người làm bí mật hành động thời điểm, liền sẽ rất khó. Gọi cho Hàn Tử Phong mục đích là muốn hắn để Lý Nguyên biến thành một kẻ ngu ngốc. Trong bệnh viện, không nghĩ tới cái này Hạ Thiên khủng bố như vậy, thế mà ngay cả nhị ca đều chết hết, bất quá coi như hắn lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng thoát khỏi ta cái này đệ tam trọng mưu kế. Lý Nguyên nháy mắt có một loại Gia Cát Lượng phụ thể cảm giác. Hắn lần thứ nhất tìm tới Lôi Chiến, lần thứ hai tìm tới Hạ Thanh. Hai cái này mưu kế đều thất bại về sau, hắn bắt đầu thiết kế Hạ Thiên cùng Triệu Sơn Hà ở giữa mâu thuẫn. Triệu Sơn Hà là ai? Đây chính là Lý Nguyên sợ nhất một người. Lý Nguyên đã từng kém chút bị Triệu Sơn Hà đánh chết, bởi vì Triệu Sơn Hà là một cái chính nghĩa chi sĩ. Lần kia hắn tại ẩu đả mấy cái Giang Hải Đại học học sinh lúc, vừa lúc bị Triệu Sơn Hà bắt gặp. Mặc dù hắn trước kia liền nhận biết Triệu Sơn Hà, nhưng là hắn cũng không biết Triệu Sơn Hà lợi hại, thế là cùng Triệu Sơn Hà đánh lên, thế nhưng là hắn ngay cả Triệu Sơn Hà một chiêu đều không có chịu đựng được. Cuối cùng kém chút bị Triệu Sơn Hà đánh chết. Từ đó về sau hắn cũng không dám lại trêu chọc Triệu Sơn Hà, bởi vì Triệu Sơn Hà chính là mình một người, hắn không có bất kỳ cái gì thân nhân cùng bằng hữu, những loại người này khó nhất đối phó, hắn tùy thời có thể cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Hết chương 512. Chương 513 Mao Sơn người. Người đang ép tuy ô. Lão đại, lần này nhất định có thể xử lý cái kia Hạ Thiên, Triệu Sơn Hà thế nhưng là một cái ghét ác như cừu người. Triệu Sơn Hà bình thường ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người người, có Lý Cục Phó thêm mắm thêm muối, Triệu Sơn Hà nhất định sẽ đi tìm Hạ Thiên báo thù. Lý Nguyên hưng phấn nói. Vừa nghĩ tới có thể báo thù, Lý Nguyên trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Về phần Lôi Chiến cùng Hạ Thanh, hắn lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, hai người kia một chết một bị thương, hơn nữa còn đều là hắn kết bái huynh đệ, nhưng là hắn lại hoàn toàn không nghĩ lấy là hai người kia báo thù. Lý Nguyên chính là loại người này, trong mắt hắn chỉ có lợi ích, hắn chỉ cần khả năng giúp đỡ được hắn người, về phần chết đi người, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, tựa như là Lôi Chiến đả thương về sau, hắn một điện thoại đều không có đánh. Hạ Thanh chết về sau hắn càng là chưa hề hỏi đến. Tự liền Tưởng Thiên Thư trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là một cái chỗ dựa mà thôi, nếu như Tưởng Thiên Thư có một ngày chết rồi, Lý Nguyên cũng sẽ là đồng dạng phản ứng. Lão đại, chúng ta lần này liền có thể nhìn xem cái kia Hạ Thiên chết rồi. Đương nhiên, ta lần này muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên đi chết. Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy oán hận nói. Đối với hắn mà nói, chỉ có Hạ Thiên chết mới có thể giải trong lòng hắn mối hận, mà lại lần này hắn muốn tận mắt nhìn Hạ Thiên là thế nào bị Triệu Sơn Hà đánh chết. Ngươi không có cơ hội kia. Ngay tại lúc này một đạo âm trầm âm thanh khủng bố xuất hiện tại Lý Nguyên trong phòng bệnh. Người nào không cần lén lén lút lút, đi ra cho ta. Lý Nguyên cảnh giác nhìn xem chung quanh hô. Ta liền trước mặt ngươi a. Âm thanh kia phảng phất liền trước mặt Lý Nguyên xuất hiện, lập tức dọa Lý Nguyên nhảy một cái. Hạ Thiên để ta cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi đã hoàn toàn ngâm nước nóng, bất quá hắn vẫn là sẽ đi chiếu cố cái kia Triệu Sơn Hà, vì lẽ đó ngươi có thể nhắm mắt. Khắc khắc. Trong phòng bệnh nhiều hai cỗ tử thi. Không thể không nói. Hàn Tử Phong bọn hắn sư huynh muội hai cái năng lực thực sự là quá kinh khủng, có thể giết người ở vô hình, nhưng là bọn hắn loại năng lực này chỉ có thể đối phó huyền cấp trở xuống người, mà lại một khi bọn hắn vận dụng năng lực này, liền rất có thể bị Mao Sơn người để mắt tới. Hàn Tử Phong trước đó liền cảm giác Mao Sơn người đã đến Giang Hải thành phố, vì lẽ đó hắn mới có thể đi tìm Hạ Thiên hỗ trợ, chỉ bất quá hắn không xác định Mao Sơn lần này tới chính là cái gì cấp bậc nhân vật. Hắn biết mình mỗi lần xuất thủ về sau, Mao Sơn người khẳng định sẽ tìm đến hắn, vì lẽ đó hắn lại cho Hạ Thiên gọi một cú điện thoại. Hạ Thiên tiếp vào điện thoại về sau, trực tiếp chạy tới Hàn Tử Phong trụ sở. Cùng lúc đó, hai người mặc Âu phục đen người nhanh chóng hướng bệnh viện tiến đến. Sư huynh, lần này chúng ta rốt cuộc tìm được vu cổ môn Dư Nghiệt. Một cái nhìn qua 18-19 tuổi thanh niên hưng phấn nói. Trừ ma vệ đạo khiến cho chúng ta phái Mao Sơn bản chức, lần này nhất định không thể để cho hắn chạy. Người sư huynh kia tuổi tác đại khái tại chừng 30 tuổi. Sư huynh, lần này sư tôn nói nếu ai có thể diệt trừ vu cổ môn Dư Nghiệt, liền cho bản môn pháp khí một kiện, hai người chúng ta lần này cần phát tài. Người sư đệ kia hưng phấn nói. Hắn mơ ước lớn nhất chính là thu hoạch được một kiện pháp khí. Chớ suy nghĩ quá nhiều, vu cổ môn những cái kia Dư Nghiệt đều không tốt đối phó. Người sư huynh kia nhắc nhở. Yên tâm đi, sư huynh, bản lãnh của ta ngươi còn chưa tin nha. Người sư đệ kia vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tận lực đừng giải khai ngươi phong ấn, nếu không ngay cả ta đều có thể gặp nạn. Người sư huynh kia vừa nhắc tới phong ấn chuyện liền cảm giác 10 phần khủng bố. Hiển nhiên hắn người sư đệ này phong ấn để lại cho hắn rất lớn ấn tượng. Yên tâm đi sư huynh, lần này ta có bí mật tuyệt chiêu. Người sư đệ kia lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hai người tới bệnh viện về sau, bác sĩ đã đang kiểm tra hai người tình trạng, cuối cùng phán định hai người là nhận kịch liệt kinh hãi mà chết. Cấp như luật lệnh. Người sư huynh kia mặc niệm một tiếng về sau, trên mặt đất tung xuống một thanh chu sa. Đi, đuổi theo. Lúc này khẽ động trống trải vứt bỏ kiến trúc mặt chính. Nơi này hẳn là có thể. A Hàn Tử Phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, nơi này không ai, một hồi một khi xảy ra chiến đấu, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn loại địa phương này chính là vì nghênh chiến phái Mao Sơn người. Hàn Tử Phong hiện tại là tiểu đệ của hắn, đã có người muốn tới đối phó Hàn Tử Phong, như vậy không quản đối phương là thân phận gì. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Bởi vì hắn biết, một khi tâm hắn từ nương tay, vậy lần sau khả năng tới chính là càng thêm lợi hại đối thủ. Hắn không muốn gây phiền toái cho mình, vì lẽ đó hắn quyết định đem mấy cái kia Mao Sơn người toàn bộ xử lý. Các ngươi biết hết thảy tới mấy người sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng một chút hỏi. Không biết, những người kia đến Giang Hải thành phố đã mấy ngày. Lần này chúng ta động thủ khẳng định sẽ khiến chú ý của bọn hắn, phái Mao Sơn có truy hồn thuật, chỉ cần là người không chết vượt qua 24 tiếng, bọn hắn liền có thể truy tung tới. Hàn Tử Phong giải thích nói. Ta có thể cảm giác được bảo bối trên thân truyền đến sợ hãi, những người kia đang dần dần tới gần. Trung Sở Hồng khẩn trương nói. Không sao, chờ lấy liền tốt, Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua phái Mao Sơn người, hôm nay rốt cục có thể gặp biết một chút. Hắn biết mình muốn mạnh lên, liền nhất định phải cùng đủ loại cao thủ đối chiến, mà lại mỗi người thủ đoạn khác biệt, liền có khả năng xuất kỳ bất ý. Hạ Thiên thích nhất chính là khiêu chiến cùng đối mặt kiểu mới đối thủ. Hắn biết Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong nơi đó chiến đấu không đánh cái một ngày một đêm là không có xong, vì lẽ đó hắn cũng không có gấp trở về. Đại khái 20 phút sau, hai cái người áo đen xuất hiện tại Hạ Thiên đám người tầm mắt bên trong. Ta dựa vào. Đầu năm nay phái Mao Sơn người đều như thế chiều sao? Nhìn trước mắt hai người mặc Âu phục đen người, Hạ Thiên cảm khái nói. Có thể là sợ hãi bạo lộ thân phận đi, Hàn Tử Phong cũng là cảm giác 10 phần khôi hài, bất quá hắn cũng không dám có chút chủ quan, phái Mao Sơn vẫn luôn là vu cổ môn khắc tinh, hắn có thể sợ hãi mình sơ ý một chút liền bị đối phương cho xử lý. Cái kia hai cái người áo đen căn bản cũng không có dự định cùng Hạ Thiên bọn hắn nói. Sư huynh! Người kia không phải vu cổ môn người, người sư đệ kia mở miệng nói ra. Cẩn thận mới là tốt, cùng vu cổ môn người xen lẫn trong cùng một chỗ, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Người sư huynh kia nhắc nhở. Hiện tại liền đánh sao? Người sư đệ kia hỏi. Trước tiên đem đồ vét cởi ra, cái này thân đồ vét rất đắt, muốn hơn 300 một bộ đâu, lãng phí là đáng xấu hổ. Người sư huynh kia nghiêm trang nói. Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hắn thật làm không rõ ràng, đây đối với sư huynh đệ là từ đâu tới. Thực sự là quá cực phẩm, đánh nhau thế mà còn muốn trước cởi quần áo. Uy, các ngươi đến cùng có đánh hay không, đánh thắng ta quần áo tiền ta ra, thua các ngươi liền không có cơ hội mặc vào. Hạ Thiên nhìn về phía vậy đối cực phẩm sư huynh đệ hô. Chúng ta không có khả năng thua, tà ác là mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng chính nghĩa. Người sư đệ kia la lớn. Hết chương 513. Chương 514 Mao Sơn binh giải. Người đang ép tuy ô. Ai nhà ta đi, các người phim hoạt hình đã thấy nhiều đi, cái này con nhà ai, cho ta dắt đi. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn thậm chí đều có chút không đành lòng hạ thủ đi giết người này. Sư đệ, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, vu cổ môn người nhất định phải giết, dám cùng vu cổ môn người cấu kết, vậy hắn cũng phải chết, người quên sư tôn ban thưởng pháp khí sao? Người sư huynh kia nhắc nhở. Đúng a, còn có pháp khí đâu, bọn hắn hết thảy ba người. Có hai người là vu cổ môn người, cũng chính là hai người chúng ta duy nhất một lần có thể thu được hai kiện pháp khí, lần này thật là phát tài. Người sư đệ kia hưng phấn nói. Ngoá vừa mới còn dự định bỏ qua các ngươi, hiện tại xem ra không cần. Hạ Thiên mặc dù cảm giác cái kia năm tiểu nhân nhân tính cách tương đối là đơn thuần, nhưng là từ cái kia lớn tuổi trên thân người liền nhìn ra được phái Mao Sơn kỳ thật cũng không muốn ngoại giới nói tới như vậy chính nghĩa. Cái này tuổi nhỏ sở dĩ đơn thuần như vậy. Rất có thể là bởi vì hắn cùng những người này tiếp xúc ít, nếu không hắn sớm tối cũng sẽ trở nên cùng những người này đồng dạng. Lão đại, phái Mao Sơn vốn cũng không phải là cái gì đang lúc môn phái, bọn hắn một mực đem mình nhìn thành là đang lúc môn phái, kỳ thật bọn hắn tu luyện đồ vật đại đa số đều là vi phạm lệnh cấm, thậm chí còn có người sáng tạo một chút càng thêm vi phạm lệnh cấm công phu, nếu không chúng ta vu cổ môn làm sao có thể thua. Hàn Tử Phong mặt đầy oán hận nhìn xem đối diện vậy đối sư huynh đệ. Sư tôn nói, cái này gọi lấy độc trị độc, đối phó các ngươi những này vô cổ môn người, liền nhất định phải học tập một chút càng thêm ác độc thủ đoạn. Người sư đệ kia một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ai ngươi sư tôn đem ngươi hố? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này hiển nhiên là 10 phần đơn thuần, nhưng là hắn sư tôn lại nhìn vào một điểm này, trực tiếp bắt đầu cho hắn quán thâu những cái kia sai lầm tư tưởng. Vi phạm lệnh cấm công phu chính là một chút lợi dụng người sống đi tu luyện. Hoặc là lợi dụng tử thi đi tu luyện. Chớ có nói nhảm, người sư huynh kia hiển nhiên là không muốn để cho Hạ Thiên cùng hắn người tiểu sư đệ kia nói càng nhiều lời nói, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu động thủ. Cấp cấp như luật lệnh. Người sư huynh kia hét lớn một tiếng, sau đó một thanh hạt đậu trực tiếp vẩy vào trên mặt đất. Vãi đậu thành binh. Những cái kia hạt đậu thế mà biến thành từng cái âm hồn. Ta dựa vào. Nguyên lai phái Mao Sơn cũng dùng quỷ hồn để chiến đấu a. Hạ Thiên lập tức cảm giác không còn gì để nói. Hạ Thiên trước đó một mực tại suy đoán phái Mao Sơn người đến tột cùng là dùng cái gì để chiến đấu, có phải là hướng trên TV diễn như thế, dùng mộc giản cùng lá bùa tiến hành chiến đấu, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai bọn gia hỏa này phương thức chiến đấu là cùng vu cổ môn người đồng dạng. Lão đại, vu cổ môn cùng phái Mao Sơn nguyên bản là một nhà. Về sau bởi vì khác nhau, sư huynh đệ hai cái phân biệt khai sáng phái Mao Sơn cùng vu cổ môn, thế nhưng là phái Mao Sơn dù sao cũng là chính tông, vì lẽ đó công phu của bọn hắn đều là khắc tinh của chúng ta, mà lại bọn hắn nghiên cứu vi phạm lệnh cấm công phu càng làm cho chúng ta theo không kịp. Hàn Tử Phong giải thích nói. Ta nghe nói qua bọn hắn dùng phụ nữ mang thai cuống rốn tiến hành luyện chế pháp khí. Trung Sở Hồng nhẹ gật đầu nói. Ta ai ra, thật ác độc một đám người a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này những cái kia hạt đậu đã biến thành cái này đến cái khác lêu lổng, loại này lêu lổng người bình thường là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Lão đại, dùng vật này xoa tại trên ánh mắt, liền có thể thấy rõ quỷ hỗn. Hàn Tử Phong đưa qua một mảnh lá xanh nói. Ta không cần vật kia. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau đồng dạng có thể thấy rõ ràng, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần vật kia. Ách, Hàn Tử Phong hơi sững sờ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hướng Hạ Thiên dạng này người, thế mà dùng mắt thường liền thấy được lêu lổng, lúc này hắn cũng nhớ tới đến lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên lúc tình cảnh, lúc ấy Hạ Thiên không phải cũng chính là nhìn thấy hắn những bảo bối kia nha. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên đem trên ngân châm rót vào nội lực, sau đó đem ngân châm ném ra ngoài, trực tiếp đâm vào những cái kia hạt đậu tương bản thể bên trên, sau đó hạt đậu tương ngã xuống đất, những cái kia lêu lổng cũng đã biến mất. Cái gì, người sư huynh kia nhìn thấy mình vãi đậu thành binh thế mà đơn giản như vậy liền bị phá, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, người này có thể nhìn thấy vãi đậu thành binh bản thể. Người sư đệ kia nói. Hàn Tử Phong kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết mình quả nhiên không có tìm lầm người, cái này vãi đậu thành binh mặc dù không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là hắn đối phó cũng là 10 phần phiền phức. Mà lại vãi đậu thành binh đồng dạng đều là phối hợp những pháp thuật khác cùng một chỗ sử dụng. Sư đệ, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, dụng binh bài, người sư huynh kia nói. Ân sư đệ nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời ném ra một cái thẻ bài. Cấp cấp như luật lệnh. Lão đại cẩn thận, kia là binh bài, bên trong sẽ xuất hiện binh cấp lêu lổng. Hàn Tử Phong vội vàng hô. Phốc phốc. Hạ Thiên trực tiếp duy nhất một lần bắn ra 10 cái rót vào nội lực ngân châm, trực tiếp xuất tại trên bảng hiệu, đem bảng hiệu dừng ở giữa không trung, sau đó dưới chân hắn quang mang lóe lên. Ầm ầm. Hai ngón nhanh chóng điểm vào cái kia hai tấm bảng bên trên. Hai tấm bảng trực tiếp bị Hạ Thiên điểm nát. Ai, các ngươi Mao Sơn thuật liền chút bản lãnh này sao? Nếu như vẫn luôn cần vật dẫn mới có thể phóng xuất ra lêu lổng, vậy ta liền triệt để mất đi tính nhẫn nại. Hai người các ngươi đều phải chết ở đây. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Đáng ghét, ngươi lại dám xem nhẹ Mao Sơn thuật. Người sư huynh kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn nắm một cái chu sa trực tiếp đặt ở trong miệng. Cấp cấp như luật lệnh. Lão đại cẩn thận, hắn sử dụng phái Mao Sơn binh giải. Hàn Tử Phong la lớn, sau đó trực tiếp liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hai người các ngươi ở phía sau xem náo nhiệt là được rồi, ta che đậy được. Hạ Thiên sau lưng ngăn cản Hàn Tử Phong. Hắn lần này không có gấp động thủ, hắn muốn nhìn một chút phái Mao Sơn binh giải, đến cùng là cái gì ý tứ. Chỉ thấy người sư huynh kia thân thể nháy mắt biến lớn, hắn thân trên quần áo nháy mắt bị nứt vỡ, sau đó thân thể của hắn bề ngoài bị phủ thêm một tầng linh hồn áo giáp, tầng này áo giáp người bình thường là nhìn không thấy. Lão đại, hắn bên ngoài thân xuất hiện linh hồn áo giáp đã có thể phòng ngự, lại có thể công kích, nhất định phải cẩn thận a. Hàn Tử Phong nhắc nhở. Không sai, thật có ý tứ. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn rốt cục nhìn thấy điểm vật có ý tứ, người này trải qua binh giải về sau, chỉnh thể thực lực nháy mắt bạo tăng, vô luận là nháy mắt lực bộc phát vẫn là lực lượng. Mà lại hắn bên ngoài thân cái kia linh hồn áo giáp 10 phần có ý tứ. Tiểu tử cuồng vọng, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi nghiền nát. Người sư huynh kia thanh âm cũng biến thành trống trải ra. Sư huynh, có cần hay không ta mở ra phong ấn, người sư đệ kia hỏi. Không, không, không, ngươi tuyệt đối không thể mở ra phong ấn, trừ phi ta thất bại, thế nhưng là ta không có khả năng thất bại. Người sư huynh kia vừa nghe đến hắn sư đệ nói muốn mở ra phong ấn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Xem ra ngươi sư đệ hẳn là sẽ so ngươi có ý tứ, vì lẽ đó ta trước hết xử lý ngươi. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hết chương 514. Chương 515 siêu cấp cự thú. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên biến lớn phái Mao Sơn sư huynh, Hạ Thiên trở nên thập phần hưng phấn, mà lại hắn cũng bắt đầu càng thêm chờ mong lên người sư đệ kia biểu hiện. Theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Hạ Thiên có thể đoán ra người sư đệ kia binh giải về sau hẳn là một loại sức mạnh hết sức khủng bố. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể hưng phấn như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không tại cái kia sư đệ binh giải trước đó liền đem hắn xử lý, bởi vì như vậy, chiến đấu liền đã mất đi ý nghĩa. Nếu như đối mặt hai người thời điểm, Hạ Thiên cũng không dám cùng binh giải về sau bọn hắn chiến đấu, như vậy chờ về sau hắn đối mặt rất nhiều Mao Sơn đệ tử thời điểm làm sao bây giờ, hắn khẳng định không có khả năng một nháy mắt liền đem hết thảy mọi người tất cả đều giết chết. Đi chết đi, phái Mao Sơn sư huynh vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên sau lưng cái kia vách tường bị trực tiếp nện đến nát, mà Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Lực lượng vẫn được, độ chính xác kém một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng ghét, đừng hòng trốn, phái Mao Sơn sư huynh lại đấm một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Lại là một mặt tường bị hắn đánh cho nát. Ai, tổng thể đến nói, lực lượng đạt đến huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, tốc độ nha, chỉ có huyền cấp trung kỳ thực lực. Bất quá bên ngoài thân tầng kia linh hồn áo giáp cũng không tệ lắm. Hạ Thiên một chút xíu đem cái này phái Mao Sơn sư huynh sau khi biến thân thực lực phân tích ra được. Thật là lợi hại, đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Trung Sở Hồng một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên bóng lưng. Xem ra ta quả nhiên không có tìm lầm người, đi theo hắn, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể thu được vu cổ môn bảo tàng. Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Hạ Thiên càng mạnh, cơ hội của bọn hắn cũng liền càng lớn, mà lại hai người bọn họ cũng liền triệt để an toàn. Nếu như không phải Hạ Thiên, gặp phải đây đối với sư huynh đệ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến, mà lại cuối cùng có thể sẽ tử vong, liền xem như không chết cũng là trọng thương, bảo bối cũng sẽ toàn bộ chết trận. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, phái Mao Sơn sư huynh phẫn nộ hô. Không chạy liền không chạy, Hạ Thiên trực tiếp đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại trực tiếp hướng về phía phái Mao Sơn sư huynh thân thể, thế nhưng là Hạ Thiên nắm đấm lại bị ngăn cách tại phái Mao Sơn sư huynh thân thể bên ngoài khoảng 5 cm, là linh hồn áo giáp thay hắn lúc trước Hạ Thiên một kích. Đúng lúc này một cỗ công kích linh hồn theo Hạ Thiên trên nắm tay cuốn tới. Oanh! Hạ Thiên tinh thần lực cũng không là bình thường cường đại, điểm này tinh thần công kích vừa mới xâm nhập Hạ Thiên thức hải, liền bị Hạ Thiên tự thân tinh thần lực triệt để mẫn diệt, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta ai ra, quả thực chính là một cái xác rùa đen nha. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi thế mà không có việc gì, phái Mao Sơn người sư huynh kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Sẽ có chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía cái kia phái Mao Sơn sư huynh hỏi. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi nói ngươi vừa rồi điểm này tinh thần công kích đúng không? Tinh thần lực của ta là người bình thường gấp trăm lần, ngươi điểm này công kích ngay cả cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Đáng ghét, ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Phái Mao Sơn sư huynh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đập tới. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mu tay trái ở phía sau, tay phải hai ngón ngưng tụ lại. Trực tiếp hướng về phía trước điểm tới. Oanh! Hai ngón cùng nắm đấm điểm vào cùng một chỗ. Cường đại bạo tạc lực tướng chung quanh hòn đá tất cả đều bắn bay. Lực lượng thật mạnh, Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn hai người nói. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện Hạ Thiên ngón tay phía trước tiến. Cạch cạch! Thanh âm truyền đến, tựa như là cái gì vỡ vụn thanh âm. Là linh hồn áo giáp thế mà tại vỡ vụn. Thật bất khả tư nghị. Hàn Tử Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp cường ngạnh đi phá mất linh hồn áo giáp, tại trong ấn tượng của hắn, linh hồn bắt đầu là phòng ngự vật lý vô địch mới đúng. Nói cách khác, hết thảy vật lý công kích đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì những công kích kia căn bản là không phá nổi linh hồn áo giáp phòng ngự. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền phá vỡ đối phương linh hồn áo giáp. Một cỗ đại lực trực tiếp điểm tại phái Mao Sơn sư huynh trên nắm tay. Phái Mao Sơn sư huynh trọn vẹn lui về sau 3 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Sư huynh, ta lên đi. Phái Mao Sơn sư đệ hô. Không được, người một khi mở ra phong ấn, liền xem như ta cũng trốn không thoát. Cái kia phái Mao Sơn sư huynh hô. Sư huynh, ta thật có thể khống chế lại. Cái kia phái Mao Sơn sư đệ lo lắng nói. Thế nhưng là hắn sư huynh căn bản cũng không có đi để ý tới hắn, mà là hai tay khoanh. Cấp cấp như luật lệnh. Hai giải. Thế mà còn có thể tăng lên. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái này phái Mao Sơn sư huynh. Oanh. Cái kia phái Mao Sơn sư huynh một quyền đánh ra, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Đáng ghét, không được chạy, cái kia phái Mao Sơn sư huynh phẫn nộ hô. Không chạy liền không chạy, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao, hắn đã chơi chán, cái này phái Mao Sơn sư huynh đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Phốc! Kim quang lóe lên. Cái kia phái Mao Sơn sư huynh toàn bộ thân thể liền ngã xuống dưới, máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun ra. Quá nhanh! Một màn này phát sinh quá nhanh, cái kia phái Mao Sơn sư đệ cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sư huynh của hắn sẽ chết. Mà lại chết đột nhiên như vậy, hắn căn bản là không có tới kịp mở ra phong ấn. Chết, cái kia phái Mao Sơn sư đệ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Hạ Thiên đến nói, hắn đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, mặc dù hắn hai giải để hắn lực lượng lần nữa tăng lên một lần, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có tăng lên, nói cách khác chỉ cần Hạ Thiên không muốn để cho hắn công kích đến, hắn liền mãi mãi cũng không cách nào công kích đến Hạ Thiên. Sư huynh cái kia phái Mao Sơn sư đệ hô to một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng giao nhau, sư huynh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Oanh! Không có cấp như luật lệnh khẩu quyết. Cũng không có nuốt chu sa, nhưng là cái này phái Mao Sơn sư đệ trên thân nhưng trong nháy mắt xuất hiện một loại lực lượng kinh khủng. Hai người các ngươi đi mau, đi càng xa càng tốt, nơi này chiến đấu không kết thúc, hai người các ngươi lại không thể tới. Hạ Thiên vội vàng hô, hắn nhìn ra, người sư đệ này thể nội xác thực ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người vội vàng hướng phía sau chạy tới. Giống. Một tiếng to lớn thú giống theo cái kia phái Mao Sơn sư đệ trong miệng phát ra, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, chỉ là trong nháy mắt cả người hắn liền biến thành cao 3 mét quái vật, mà lại trên người hắn cơ bắp nháy mắt bạo dạp, trên người hắn quần áo toàn bộ biến thành cho bụi. Tiểu đệ đệ thế mà không cùng lấy biến lớn, xem ra cái này biến thân cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Thiên khinh thường nói. Sư huynh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thân ảnh to lớn kia trực tiếp một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không dám qua loa, trực tiếp lợi dụng thuấn thân thuật chạy trốn, bởi vì đối phương một quyền này tốc độ thực sự là quá nhanh. Hết chương 515. Chương 516 biến thành người sói. Người đang ép tuy ô. Oanh. Một quyền, cái kia phái Mao Sơn sư đệ chỉ dùng một quyền liền đem toàn bộ mặt đất đánh ra một cái động lớn, một nháy mắt cái này tàn tạ lâu liền bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Siêu. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, né tránh sụp đổ khu vực. Oanh. Cái kia phái Mao Sơn sư đệ biến thân trở thành siêu cấp cự thú lần nữa vọt lên, tốc độ thật nhanh, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái hố, mà thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng trực tiếp bắn tới. Ta ai ra, thật mạnh lực bộc phát a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái kia siêu cấp cự thú nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia siêu cấp cự thú liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, nắm đấm của hắn bên trên tràn đầy lực lượng vô tận, thậm chí không khí đều phảng phất bị hắn vang dội đồng dạng. Đi chết đi, siêu cấp cự thú phẫn nộ hô. Cái này phái Mao Sơn sư đệ biến thân siêu cấp cự thú cùng vừa rồi người sư huynh kia binh giải hoàn toàn khác biệt, xung quanh thân thể của hắn cũng không có linh hồn áo giáp. Hừ, cứng đối cứng thật sao, vậy liền để ta đi thử một chút lực lượng của ngươi. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn linh tê nhất chỉ bản thân liền là tràn ngập lực bộc phát công phu, lại thêm trong cơ thể hắn hấp huyết quỷ lực lượng tăng phúc. Hắn không e ngại bất kỳ lực lượng nào. Hạ Thiên đem mình hai ngón bên trong hội tụ nội lực, sau đó hai ngón trực tiếp điểm ra. Oanh! Hạ Thiên ngón tay cùng đối phương nắm đấm hung hăng đập vào cùng một chỗ, cường đại bạo tạc lực sinh ra khí lưu lệnh chung quanh phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, giống như là thuốc nổ tiếng nổ. Không được, Hạ Thiên không nghĩ tới quả đấm đối phương bên trên lại có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một con to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên ngón tay chung quanh, bại cục cuối cùng là thay đổi. Siêu cấp cự thú thân thể nhanh chóng bắt đầu lui lại. Cũng may nhìn Phạm Truy Phong cùng Bạch Vũ chiến đấu, nếu không hôm nay sẽ phải thua thiệt lớn. Hạ Thiên vừa rồi một chỉ cũng không có dùng hết toàn lực, đây chính là bởi vì hắn nhìn Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong chiến đấu, học xong điểm này, không quản lúc nào đều không thể đem toàn bộ lực lượng đánh đi ra, nếu không liền không cách nào biến chiêu, nếu như lực lượng của ngươi không đả thương được đối phương, hoặc là lực lượng không có đối phương lớn, như vậy liền thảm rồi. Nhưng là chỉ cần hiểu được không cần toàn lực điểm này, Hạ Thiên liền có thể biến chiêu, thậm chí có thể tùy thời chuyển đổi chiêu thức. Ngao. Siêu cấp cự thú phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, sau đó lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Mạn Vân Tiên Bộ. Biết đối phương lực số lượng nhiều, lần này Hạ Thiên căn bản cũng không cùng hắn liều mạng, mà là khai thác du tẩu phương thức tiến hành chiến đấu, mặc dù cái này siêu cấp cự thú tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là căn bản cũng không có biện pháp cùng Hạ Thiên so sánh. Hạ Thiên không chỉ có riêng là dựa vào tốc độ, hơn nữa còn là dựa vào Mạn Vân Tiên Bộ. Mạn Vân Tiên Bộ là bực nào tinh diệu bộ pháp, mà lại dung hợp thuấn thân thuật về sau, Mạn Vân Tiên Bộ cũng là trở nên uy lực càng thêm cường đại, lại thêm hấp huyết quỷ lực lượng tăng thêm, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể khai thác du kích chiến. Hạ Thiên hai ngón không ngừng điểm tại trên người của đối phương. Ta dựa vào gia hỏa này ra đến cùng dày bao nhiêu. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ muốn điểm tại đối phương huyệt đạo bên trên, thế Thế nhưng là thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại hắn biến thân về sau thực sự là quá cao. Hạ Thiên căn bản là điểm không đến hắn thân trên những cái kia huyệt đạo. Ta nhất định phải giết ngươi, cái kia siêu cấp cự thú phẫn nộ hô, thế nhưng là hắn căn bản là công kích không đến Hạ Thiên, mỗi lần kém một chút công kích đến Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ tùy tiện né tránh. To con, dáng dấp lớn cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên một cước đá vào cái kia siêu cấp cự thú trên thân. Thế nhưng là hắn vẫn không có cùng siêu cấp cự thú tạo thành bất kỳ tổn thương. Gia hỏa này ra cũng quá dày, xem ra cần phải dùng kim đao mới phá ra được phòng ngự của hắn. Hạ Thiên lần nữa né tránh siêu cấp cự thú công kích, sau đó trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc phi đao. Siêu cấp cự thú trực tiếp một quyền đánh phía Hạ Thiên. To con, lần này để ngươi nhìn xem kim đao lợi hại. Hạ Thiên đối kim đao 10 phần có lòng tin, tự liền tướng quân trong mộ cái kia siêu cấp đại cương thi phòng ngự kim đao đều có thể phá vỡ, vậy thì càng không cần phải nói trước mặt cái này to con. Phốc. Kim sắc quang mang lóe lên, siêu cấp cự thú trên nắm tay xuất hiện một đầu thật dài rãnh máu. Máu tươi không ngừng theo trên tay của hắn chảy ra. Thành công. Ngao. Một tiếng hét thảm theo siêu cấp cự thú trong miệng hô lên. To con, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp hướng siêu cấp cự thú ném đi. Chết đi, siêu cấp cự thú trong miệng phát ra một tiếng giống to. Sau đó thân thể của hắn chung quanh xuất hiện mãnh liệt khí lưu, Hạ Thiên vội vàng đem lệch quỹ đạo phi đao kéo lại, cái kia cỗ mãnh liệt khí lưu đã đem phi đao xông ra quỹ đạo. Ta ai ra, gia hỏa này thế mà còn có thể hai lần biến thân. Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn siêu cấp cự thú. Lúc này siêu cấp cự thú thân thể lần nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhìn xem siêu cấp cự thú biến hóa, Hạ Thiên đình chỉ động tác trong tay, hắn đệ nhất cảm giác chính là mạnh. Đối phương nhìn qua quá mạnh, thứ hai chính là nguy hiểm, mặc dù đối phương vẫn chưa hoàn thành biến hóa, nhưng là Hạ Thiên cảm giác được một cỗ chưa từng có nguy cơ xuất hiện. Giống. Siêu cấp cự thú trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu mọc ra lông tóc. Thật dài lông, mặt của hắn cũng biến hóa theo. Thật sự là quá đẹp trai, thế mà còn có thể biến thân. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Siêu cấp cự thú thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cao 3 mét to lớn trên thân thể mọc đầy các loại thật dài lông, loại này lông tựa như là động vật lông đồng dạng, mà lại mặt của hắn hình cùng xương cốt cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Ta dựa vào, lại là người sói. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn siêu cấp cự thú biến hóa. Hiện tại siêu cấp cự thú đã biến thành nửa cái người sói, đầu của hắn đã biến thành nửa cái đầu sói, hơn nữa còn tại phát sinh lấy biến hóa. Lần này khó làm, Hạ Thiên cau mày. Cái này siêu cấp cự thú vừa rồi lực phòng ngự liền đã rất khủng bố, hiện tại tiến hành cao một cấp biến hóa, thực lực tổng hợp khẳng định cũng là tăng lên trên diện rộng. Ngao ngao ngao. Ba tiếng gào thét theo người sói này trong miệng phát ra, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng ho ra, hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Tốc độ cùng lực lượng quả thực chính là tăng lên gấp bội, tự liền Hạ Thiên đều chưa kịp phản ứng đối phương siêu cấp xung kích. Trải qua sau khi biến thân phái Mao Sơn sư đệ đã hoàn toàn mất đi bản thân, ánh mắt của hắn trở nên khát máu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là xử lý trước mắt hết thảy tất cả. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của ta không bị khống chế. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình cũng biến thành cuồng bạo lên. Thể nội Kai Na tinh huyết thế mà vào lúc này bạo phát, vọt thẳng phá cổ Phật Xá Lợi Tử phong tỏa. Hết chương 516. Chương 517 hấp huyết quỷ đại chiến người sói. Người đang ép tuy ô. A. À. Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài sông. Cường đại Kai Na tinh huyết phảng phất là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng trực tiếp bạo phát đi ra. Không đúng. Khẳng định cùng trước mặt người sói này có quan hệ. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, người sói cùng hấp huyết quỷ từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn, vì lẽ đó trong cơ thể mình Kai Na tinh huyết mới có thể tại cảm nhận được người sói tồn tại sau trực tiếp bộc phát. Cái kia sau khi biến thân người sói phảng phất cũng cảm nhận được Hạ Thiên biến hóa trong cơ thể, trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới, hắn to lớn móng vuốt trực tiếp chụp được. Trải qua vừa rồi biến thân, hắn trên móng vuốt tổn thương đã hoàn toàn biến mất. Oanh! Mạnh hữu lực móng vuốt lần nữa chụp về phía Hạ Thiên, lần này Hạ Thiên giống nhau là không có né tránh, một chảo này nếu như đập vào Hạ Thiên trên đầu, cái kia Hạ Thiên đầu sẽ trực tiếp bị đập đến nát. Ngay tại hắn móng vuốt đập tới Hạ Thiên trên đầu lúc, Hạ Thiên động, Hạ Thiên hai cánh tay trực tiếp ôm lấy cái kia móng vuốt, sau đó thân thể nhất chuyển, hai tay dùng sức, trực tiếp chính là một cái ném qua vai. Người sói kia thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Ầm ầm. Người sói thân thể trực tiếp bị nện vào đống kia đá vụn bên trong. Kỳ quái, ta lại có thể bảo trì thần trí. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn thân thể của mình biến hóa, hắn hiện tại lại có thể bảo trì mình thần trí thanh tỉnh, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ngao. Đúng lúc này người sói kia vọt thẳng đi ra, đem Hạ Thiên thân thể đụng bay ra ngoài. Không có cảm giác đau, Hạ Thiên phát hiện thân thể của mình thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Hạ Thiên một quyền đánh vào người sói trên thân, hắn lực lượng đạt được cường đại tăng phúc, một quyền liền đem người sói đánh lùi mấy bước, sau đó hắn lần nữa đánh về phía người sói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khống chế thân thể của mình. Mà đối diện người sói lại là một cái hoàn toàn không có tư tưởng dã thú. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng chạy ra hơn 1.000 mét bên ngoài, hai người bọn họ lúc này rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất ngay tại rung động. Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đây là tại chiến đấu sao tựa như là người ngoài hành tinh xâm lấn. Hàn Tử Phong cảm thụ được chung quanh mặt đất biến hóa kinh ngạc nói. Mặc dù không nhìn thấy nơi đó tình trạng, bất quá ta suy đoán nơi đó hiện đang tiến hành một trận đại chiến. Trung Sở Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu như vậy, ngàn mét bên ngoài đều có thể cảm nhận được mặt đất tại chấn động. Quá kinh khủng. Nhân loại thế mà cũng có thể phát ra dã thú chiến đấu. Hàn Tử Phong không dám tưởng tượng nơi đó đến tột cùng tại phát sinh lấy cái gì cấp bậc chiến đấu. Lúc này ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cùng người sói kia, song phương càng đánh càng kịch liệt. Dã thú chung quy là dã thú. Hạ Thiên không biết vì cái gì, tâm tình của mình cũng bị kéo theo, hắn hiện tại chỉ muốn giết trước mặt người sói này. Cái này phảng phất là đến từ trong cơ thể nộ huyết dịch kêu gọi đồng dạng. Ngao người sói kia lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy người sói eo, sau đó một cái ôm quẳng, đem người sói té ngã trên đất. Người sói này máu tươi tại kích thích ta, xem ra đây chính là ta có thể bảo trì thần trí nguyên nhân. Hạ Thiên nghĩ đến đây cả người đều trở nên đặc biệt hưng phấn, nếu như hắn đạt được tự do biến thân năng lực, như vậy hắn thì sợ gì địa cấp cao thủ. Hắn tin tưởng mình thực lực bây giờ không có chút nào so với cái kia địa cấp cao thủ chênh lệch. Ngao. Người sói đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cùng lực lượng cường đại, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng là vô cùng khủng bố, nhưng là lực phòng ngự của hắn đối với hấp huyết quỷ lực lượng đến nói, không coi là cái gì. Hạ Thiên mỗi lần công kích đều có thể cho hắn tạo thành tổn thương, mặc dù hắn cũng có thể đối Hạ Thiên tạo thành tổn thương, nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không cảm giác được trên người mình cảm giác đau. Chiến đấu không sai biệt lắm nên kết thúc, Hạ Thiên trong tay phải lấy ra một thanh kim sắc phi đao. Tiền tài phi đao. Tốc độ của hắn nháy mắt bão tố đến cực hạn. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên phi đao trực tiếp đánh gãy người sói gân tay cùng gân chân, sau đó hắn lại đánh gãy người sói xương cốt. Hàn Tử Phong, nhanh lên tới. Hạ Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau, ngồi trên mặt đất. Rất mệt mỏi, hắn đột nhiên cảm giác mình rất mệt mỏi. Sau đó nằm ở trên mặt đất, khi hắn nằm dưới đất một khắc này, cai na tinh huyết toàn bộ biến mất. Thân thể của hắn cũng khôi phục nguyên dạng, đúng lúc này một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác theo trên thân thể của hắn truyền đến. A. À, CMN mẹ nó Hạ Thiên phát ra phẫn nộ gầm rú. Hắn rốt cuộc minh bạch mình vừa rồi vì sao lại đã hết đau, cái này rất giống là bị đánh thuốc kích thích đồng dạng, nhưng là cái này hưng phấn sức lực thoáng qua một cái, trên thân thể những cái kia cảm giác đau đớn liền tất cả đều truyền đến. Hắn nhưng là cùng người sói chiến đấu. Vừa rồi thân thể của hắn không biết bị người sói đánh bao nhiêu xuống. Loại này đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn hỏng mất. Hắn không nghĩ tới thân thể lại có thể như thế đau nhức, mới vừa rồi bị người sói chỗ đập nện cảm giác đau lập tức tất cả đều hiện ra tới. Đây chính là biến thân qua đi thống khổ, Hạ Thiên mỗi lần biến thân về sau đều đau đến trong lòng của hắn mặc niệm 100 lần cũng không tiếp tục biến thân, nhưng là mỗi lần đều không mặt mũi, lần này hậu quả thảm hại hơn. Đây là hắn biến thân về sau chiến đấu kịch liệt nhất một lần, trên thân cũng là thụ thương nhiều nhất một lần. Lão đại, người thế nào? Hàn Tử Phong bọn họ chạy tới về sau, vội vàng chạy đến Hạ Thiên bên người hỏi. Đừng ti em quản ta, đi cho ta thả hắn máu, thừa dịp hắn trước khi chết, đem hắn máu đều cho ta dùng đồ vật bịt kín thu thập lại. Hạ Thiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, giờ khắc này không thể không nói Hạ Thiên chiếm tiện nghi bản tính thực sự là quá mạnh, thân thể đều đau nhức thành dạng này, hắn thế mà còn có thể đi quản người sói kia. Nghe được Hạ Thiên phân phó, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, vội vàng chạy hướng người sói kia. Nhìn thấy lúc này phụ cận một mảnh hỗn độn, cùng cái kia nằm dưới đất người sói, hai người bọn họ trái tim kém chút không có nhảy ra, bọn hắn rất khó tưởng tượng vừa rồi nơi này vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia cao hơn 3 mét người sói, để người nhìn qua liền cảm giác được sợ hãi, mà lại chung quanh mặt đất đâu đâu cũng có tổn thương còn có hố cạn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên kêu thảm như vậy, nếu như người bình thường thân thể cùng mặt đất còn có làm nhiều như vậy va chạm, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Hai người các ngươi hắn cho ta nhanh lên, một hồi hắn chết hẳn là liền biến trở về đi. Hạ Thiên la lớn, hắn hiện tại đau đã không biết mình kêu cái gì. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không quên, người sói huyết dịch. Đây chính là hắn khống chế biến thân chí bảo A, có thể cứu mạng bảo bối. 10 phút sau, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đem bọn hắn hai cái trên thân mang theo vật chứa đều tràn đầy, mà người sói kia đã triệt để tắt thở, thân thể của hắn cũng khôi phục thành nhân dạng, cái kia phái Mao Sơn sư đệ để trần thân thể nằm tại nguyên chỗ. Đem đồ vết cùng bọn hắn hai cái sư huynh đệ cùng một chỗ đốt, xem như cho hai người bọn hắn cái tiễn đưa. Hạ Thiên cắn răng chật vật ngồi dậy. Hết chương 517. Chương 518 Triệu Sơn Hà đột kích. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem cái kia phái Mao Sơn sư đệ dáng vẻ, người không biết sẽ còn coi là đây là đánh bệnh mụn cơm, quần cộc tử đều đánh bay. Nghe được Hạ Thiên phân phó, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đem cái kia hai bộ tất cả đều là cho bụi đồ vét nhặt lên, sau đó trùm lên phái Mao Sơn đây đối với sư huynh đệ trên thân, một mồi lửa đem hai người thi thể điểm. Mang ta rời khỏi nơi này trước, ta cần nghỉ ngơi một đêm. Hạ Thiên nói. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người đem Hạ Thiên mang lên trên xe, sau đó đem Hạ Thiên đưa về nhà, hai người một mực canh giữ ở Hạ Thiên nhà ngoài cửa, Hạ Thiên thì là đau đớn hơn phân nửa túc, loại này đau đớn để hắn ngay cả sử dụng thiên tình quyết đều làm không được. Trọn vẹn trần dày vò hơn phân nửa túc hắn mới miễn cưỡng khởi động thiên tình quyết, tiến vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên 10 điểm mới lên, sau khi rời giường, thân thể đã tốt lắm rồi. Bất quá vẫn là có cảm giác đau, đơn giản ăn một cái điểm tâm về sau, hắn liền đi Lục Lâm Sơn Trang, hắn cũng không có để Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đi theo, Hạ Thiên cũng không tính để hai người kia xuất hiện trước mặt người khác. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang A, cõng cái kia túi sách lên học đường. Hạ Thiên, Triệu Sơn Hà đang khắp nơi tìm ngươi. Nói cho hắn biết, ta tại Lục Lâm Sơn Trang, để hắn đến Lục Lâm Sơn Trang tìm ta, ngươi cũng tới. Mang ta lên để người đưa qua cho ngươi những tài liệu kia. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Cái kia Lý Cục Phó đã bị Liêm Chính Công tự cho bắt đi. Hạ Thiên để người của đặc biệt hành động sử tìm ra hắn cùng Lý Nguyên ở giữa âm thầm cấu kết, còn có rửa tiền toàn bộ quá trình, mà lại bọn hắn còn tra ra Lý Cục Phó ở nước ngoài có một bộ giá trị 3.000 vạn biệt thự. Những chứng cứ này đầy đủ cái này Lý Cục Phó kiếp sau tại trong lao vượt qua. Hạ Thiên tiến vào Lục Lâm Sơn Trang thời điểm, Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong chiến đấu còn chưa kết thúc. Uy, hai người các ngươi đừng đánh nữa, ta mang bữa sáng tới. Hạ Thiên lung lay trong tay mình bữa sáng nói, hắn thật đúng là bội phục hai người kia a, đều đã đánh một ngày một đêm còn không có phân ra thắng bại. Hô hô. Hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người, hai người đều có chút thở hồng hộc, mặc dù hai người bọn họ cũng không có đụng tới toàn lực. Nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là đại chiến một ngày một đêm a, cái này thể lực tiêu hao khẳng định cũng không ít a. Hai người các ngươi đánh thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ hỏi. Ngôi sao năm cánh khu vực bên trong, tốc độ của hắn là vô giải. Bạch Phú thản nhiên nói, hắn cũng có chút mệt mỏi, đại chiến một ngày một đêm, liền xem như hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Bất quá Hạ Thiên thấy được, Bạch Phú vẫn không có tan mất trên người phụ trọng. Tốc độ của hắn là ta gặp qua nhanh nhất, nếu như đơn thuần so đấu tốc độ, ta đều sớm thua. Phạm Truy Phong nói. Ăn trước đồ vật đi, Hạ Thiên đem bữa sáng đưa cho bọn hắn hai cái, hắn biết Phạm Truy Phong là ăn chay, vì lẽ đó bánh bao hắn mua cũng đều là làm bánh bao. Hai người trực tiếp bắt đầu ăn. Hạ Thiên đại khái đã hiểu hai người ở giữa thực lực, Phạm Truy Phong là thuộc về loại kia phòng thủ loại hình, tại hắn ngôi sao năm cánh khu vực bên trong, tốc độ của hắn lúc có lúc không địch, Bạch Vũ thì là toàn trường tốc độ đều rất nhanh, nhưng là hắn vừa tiến vào Phạm Truy Phong ngôi sao năm cánh khu vực bên trong đó cũng là cố hết sức. Nếu như so sánh thực lực của hai người, vẫn là Bạch Vũ muốn mạnh hơn một chút, bởi vì hắn vẫn luôn là công kích phương kia, mà lại chủ yếu nhất là hắn không có tan mất phụ trọng. Tình trạng của ngươi nhìn qua không tốt, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cùng một cái đại quái thú đánh một trận, thân thể giống như đều muốn tan thành từng mảnh. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình, thân thể của hắn hiện tại còn rất chua, hôm qua biến thân tác dụng phụ còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết Hạ Thiên thiên tỉnh quyết năng lực, Hạ Thiên đã nói với hắn, bình thường ngủ qua một giấc về sau liền sẽ thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái, nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà còn không có chậm tốt, cái này chứng minh ngày hôm qua một trận chiến không đơn giản. Một hồi còn có chuyện gì sao? Phạm Truy Phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn nhìn thấy Hạ Thiên có chút không yên lòng. Ân, một cái tên là Triệu Sơn Hà người muốn đi qua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Triệu Sơn Hà nghe được cái tên này thời điểm Phạm Truy Phong hơi sững sờ, sau đó quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi sẽ không là làm chuyện gì thương thiên hại lý bị hắn bắt gặp đi. Không có, có mấy người hãm hại ta, đem hắn nhà phòng ở đốt. Hạ Thiên giải thích nói. Lấy ngươi bây giờ năng lực hẳn là rất dễ dàng tìm đến chứng cứ chứng minh không phải ngươi làm mới đúng à? Phạm Truy Phong không hiểu nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi nhất định là ngứa tay đúng hay không? Bạch Vũ nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn hiểu rõ nhất Hạ Thiên tính tình, xem xét Hạ Thiên dáng vẻ liền biết Hạ Thiên khẳng định là nghe nói người ta thân thủ không tệ, sau đó nhất định phải thử trước một chút. Ân, ta nghe nói thực lực của hắn không tệ, Hạ Thiên một mặt mong đợi nói. Ha ha, người à. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói ra, Triệu Sơn Hà cũng không dễ chọc, hắn là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, sau khi xuống núi vẫn tại vùng ngoại thành cho người ta xoa giày da mà sống. Đã từng có rất nhiều đại lão bản hứa hẹn hắn mấy chục vạn hơn trăm vạn đích lương hàng năm để hắn đi làm bảo tiêu, nhưng là hắn đều không có đi làm, hắn chỉ nguyện ý bằng vào mình sức lao động đổi tiền, mà lại hắn người này ghét ác như cừu, nhìn thấy bất bình chuyện liền sẽ xuất thủ. Vậy hắn đắc tội bao nhiêu người a? Hạ Thiên nhất không hiểu chính là điểm này, hắn một cái hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, lại không có đại nhân vật gì bằng hữu, chẳng lẽ liền không có người dám ra tay với hắn sao? Hắn là một tên hòa thượng, ai có thể đem hắn thế nào? Hắn cả ngày ăn chay, cảnh sát cũng không nguyện ý bắt loại người này a. Hắn nội tình quá sạch sẽ, nếu như hôm nay đem hắn bắt lại, chỉ sợ ngày mai Giang Hải thành phố liền sẽ bị phóng viên vây chật như nêm cối. Phạm Truy Phong giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những cái kia người có quyền thế cũng sợ hãi đối thủ như vậy, căn bản là không có chỗ xuống tay. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, hắn sở dĩ đối người này cảm thấy hứng thú như vậy còn có một nguyên nhân là bởi vì Triệu Sơn Hà là theo Thiếu Lâm Tự xuống tới. Hắn đã sớm muốn đi Thiếu Lâm Tự nhìn một chút, trong cơ thể hắn cái kia cổ Phật Xá Lợi Tử thập phần thần bí, mà lại bên trong ẩn chứa lực lượng xa xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn. Cái này cổ Phật Xá Lợi Tử cứu được hắn nhiều lần. Cổ Phật Xá Lợi Tử vẫn là Phật môn chí bảo. Hắn đến bây giờ cũng còn không có nắm giữ cổ Phật Xá Lợi Tử chân chính cách dùng, vì lẽ đó hắn dự định có cơ hội đi một chuyến Thiếu Lâm Tự, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ cổ Phật Xá Lợi Tử phương pháp sử dụng. Đến rồi, Bạch Vũ thản nhiên nói. Hạ Thiên cùng Phạm Truy Phong đều hướng về phía trước nhìn lại, có hai người đi tới, một cái là Từ Lão Gia Tử, một cái khác chính là Triệu Sơn Hà. Phạm Trang Chủ, ta lại tới làm phiền, Từ Lão Gia Tử trực tiếp chào hỏi nói. Trước kia có người đến Lục Lâm Sơn Trang cũng phải cần thông báo, nhưng là hiện tại không cần, bởi vì Phạm Truy Phong để thông báo người giữ cửa, chỉ cần là người quen biết đều để tiến. Hết chương 518. Chương 519 Thiếu Lâm Chính Tông. Người đăng FTO. Tùy thời hoan nghênh a, Phạm Truy Phong mỉm cười nói. Triệu Sơn Hà đối Phạm Truy Phong có chút chắp tay, xem như chào hỏi, sau đó ánh mắt của hắn tại Bạch Vũ cùng Hạ Thiên trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại Hạ Thiên trên thân, khẽ chau mày. Thế nào, đã tới tìm ta, gặp mặt tại sao lại không nói? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Triệu Sơn Hà hỏi. Sắc mặt của ngươi không tốt, chứng minh ngươi nhận qua nội thương, trên người ngươi sát khí rất nặng, chứng minh ngươi mấy ngày gần đây nhất giết qua rất nhiều người. Triệu Sơn Hà mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên nói, nghe được hắn, mấy người đều là hơi sững sờ, hắn thế mà còn có loại này bản sự. Ngay cả mấy ngày gần đây nhất giết qua người đều biết. Hạ Thiên hiện tại sắc mặt không tốt, nhìn ra hắn có tổn thương cũng không khó, nhưng là có thể nhìn ra Hạ Thiên gần nhất giết qua người, đây cũng là bản lĩnh thật sự. Thật bản lãnh, cái này cũng nhìn ra được, Hạ Thiên tán thưởng nói. Thế nhưng là trên người ngươi vì sao lại có Phật quang, chỉ có lâu dài tích đức làm việc thiện mà lại người tin Phật trên thân mới có Phật quang, liền xem như Phạm Trang chủ trên thân cũng không có Phật quang, bởi vì hắn không tin Phật. Triệu Sơn Hà nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn biết Phạm Trang chủ những năm này đã giúp không ít người, hơn nữa còn là ăn chay. Vì lẽ đó hắn mới không có lập tức động thủ, đã Hạ Thiên là Phạm Trang chủ bằng hữu, vậy hắn đương nhiên phải cho Phạm Trang chủ một bộ mặt. Hắn cũng không phải bởi vì Phạm Trang chủ thực lực cùng thanh danh mới cho Phạm Trang chủ mặt mũi, mà là hắn nghe nói qua Phạm Trang chủ sự tích, làm người làm việc thiện, hơn nữa còn là ăn chay. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Cái này Triệu Sơn Hà so với hắn trong tưởng tượng còn không đơn giản a, thế mà có thể nhìn ra trên người hắn Phật quang. Hạ Thiên nhưng không tin Phật, trên người hắn duy nhất một kiện cùng Phật có liên quan đồ vật chính là cổ Phật Xá Lợi Tử. Phạm Trang chủ, ta tiền lễ hậu binh, người này đốt ta tòa nhà, mà lại ta nghe nói hắn làm người 10 phần càn rỡ, đã làm nhiều lần chuyện xấu, vì lẽ đó ta nhất định phải bắt lấy hắn. Triệu Sơn Hà nhìn thoáng qua Phạm Truy Phong nói. Xin cứ tự nhiên. Phạm Truy Phong cũng không có giải thích, hắn biết Hạ Thiên ý tứ, thử trước một chút Triệu Sơn Hà thực lực, sau đó lại đi giải thích chuyện này. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Triệu Sơn Hà. Lần thứ nhất nhìn thấy thiếu lâm công phu, hy vọng có thể thú vị một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên người ngươi có tổn thương, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta chấp ngươi một tay. Triệu Sơn Hà 10 phần nói nghiêm túc, hắn đã nhìn ra được Hạ Thiên vết thương trên người. Vậy hắn tự nhiên không thể đi chiếm Hạ Thiên tiện nghi. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi tâm tư này đi, ngươi cũng nhìn thấy trên người ta sát khí, nếu như ngươi không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Hạ Thiên nhìn nói với Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà, ngươi chớ nhìn hắn có vẻ bệnh dáng vẻ, hắn cũng không dễ chọc. Phạm Truy Phong nhắc nhở. Nghe được Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà nhẹ gật đầu, sau đó vươn một cái tay khác, cả người nháy mắt tiến vào hình thức chiến đấu. Hữu mô hữu dạng, không tệ lắm. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Triệu Sơn Hà nói. Đại lực kim cương quyền. Triệu Sơn Hà hữu quyền trực tiếp hướng Hạ Thiên oanh đến, một quyền này chính là thiếu lâm chính tông nhất đại lực kim cương quyền, thanh thế to lớn, trên nắm tay tràn đầy lực lượng vô tận. Lại là huyền cấp hậu kỳ thực lực, Hạ Thiên tán thưởng nhìn xem Triệu Sơn Hà. Sau đó hai tay của hắn ngưng chỉ, đem hai ngón bên trong rót vào nội lực. Sau đó trực tiếp điểm hướng Triệu Sơn Hà nắm đấm. Oanh! Song phương trực tiếp định ở nơi đó. Bất quá lần đầu tiên nhìn lại, liền biết Hạ Thiên rõ ràng chiếm cứ ưu thế, bởi vì Triệu Sơn Hà dùng toàn bộ lực lượng, mà Hạ Thiên một tay phía sau, chẳng những tư thế tiêu sái, mà lại hắn cũng không có dùng toàn bộ lực lượng. Sau đó Hạ Thiên mỉm cười, hắn hai ngón thu hồi, nắm đấm trực tiếp lần nữa tiến lên. Triệu Sơn Hà thân thể trọn vẹn lui về sau ba bước, mới đứng trước mặt ở thân thể. Thật mạnh, Triệu Sơn Hà không nghĩ tới Hạ Thiên mạnh như vậy. Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đều là mỉm cười, Hạ Thiên đây coi là được là hiện học hiện mại, vừa rồi hai người bọn họ nơi này học xong chiêu này, liền dùng tại Triệu Sơn Hà trên thân, mà lại Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút thực sự là quá đùa nghịch. Thiếu lâm công phu, quả nhiên khác nhau, Hạ Thiên nhìn một chút ngón tay của mình nói. Ha! Triệu Sơn Hà hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên công kích mà đến, Hạ Thiên thì là dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, bắt đầu cùng Triệu Sơn Hà đánh vào cùng một chỗ, vừa rồi cái kia một chút cứng đối cứng hắn đã hiểu rõ Triệu Sơn Hà lực lượng. Hạ Thiên bắt đầu chơi hoa dạng, Phạm Truy Phong mỉm cười nói. So đấu tốc độ, Triệu Sơn Hà tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, lại thêm Mạn Vân Tiên bộ kỳ diệu, Triệu Sơn Hà chỉ có bị đánh phần. Bạch Phú thế nhưng là thường xuyên cùng Hạ Thiên cùng một chỗ so đấu tốc độ. Hạ Thiên cái kia yêu nghiệt tốc độ có thể so với địa cấp cao thủ, lại thêm Mạn Vân Tiên bộ kỳ diệu, Triệu Sơn Hà làm sao có thể theo kịp Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên Linh tê nhất chỉ không ngừng điểm tại Triệu Sơn Hà trên thân. Kim Trung Cháo. Triệu Sơn Hà nháy mắt dùng ra Thiếu Lâm Kim Trung Cháo. Đương đương. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại Triệu Sơn Hà trên thân phảng phất điểm vào sắt thép phía trên, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Ta đi, lại là xác rùa đen đồng dạng phòng ngự. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, cái này Triệu Sơn Hà thiết bố sam cư nhiên như thế cứng rắn, mình linh tê nhất chỉ căn bản cũng không có thể phá đối phương phòng ngự. Triệu Sơn Hà lần nữa hướng Hạ Thiên công kích mà tới. Hạ Thiên vẫn là không ngừng né tránh. Ta cũng không tin ta mở không ra ngươi xác rùa đen. Hạ Thiên cũng không tin ta, hai tay cùng thời vận khí linh tê nhất chỉ, hướng Triệu Sơn Hà trên thân điểm tới. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên ngón tay không ngừng điểm trên người Triệu Sơn Hà. Hắn phảng phất là mở ra điên loạn hình thức, hai ngón tại Triệu Sơn Hà trên thân điểm tới điểm lui, nhưng là Triệu Sơn Hà vẫn không có bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên đang tìm Triệu Sơn Hà sống huyệt, Phạm Truy Phong nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, sống huyệt chỉ có một cái, hắn như thế điểm xuống đi đến điểm đến ngày tháng năm nào đi a, trừ phi hắn vận khí tốt, vừa lúc đụng phải. Bạch Vũ nhíu nhíu mày lông mày nói. Hạ Thiên điểm một hồi cũng từ bỏ, như thế điểm xuống đi, hắn điểm đến sáng sớm ngày mai cũng không nhất định tìm được. Ta cũng không tin ta bắt ngươi không có cách nào. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đứng trước mặt Triệu Sơn Hà. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một cái cự đại hai ngón xuất hiện trong không khí. Hai ngón vọt thẳng hướng về phía Triệu Sơn Hà trên thân. Triệu Sơn Hà vội vàng thu cánh tay ngăn cản. Oanh oanh. Lực lượng cường đại đụng vào Triệu Sơn Hà trên thân, Triệu Sơn Hà thân thể lui về sau hai bước. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một cái cự đại hai ngón xuất hiện trong không khí, hai ngón lần nữa đụng vào Triệu Sơn Hà trên thân. Ha ha ha ha, Hạ Thiên tiểu tử này, thế mà bắt đầu ăn vạ. Phạm Truy Phong cười lớn nói. Hết chương 519. Chương 522 người chúng ta đến một trận. Người đang ép tuy ô. Phạm Truy Phong nhìn thấy Hạ Thiên bắt đầu sử dụng nội lực ngoại phóng tiến hành công kích, lập tức cảm thấy 10 phần im lặng. Triệu Sơn Hà Kim Trung Cháo phảng phất là không phá nổi xác rùa đen đồng dạng, chỉ có tìm tới sống huyệt mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng là sống huyệt có thể cũng không nhất định là một huyệt đạo a, nó có thể là trên thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Cái này muốn nhìn người tu luyện bản thân đem sống huyệt đặt ở địa phương nào. Đương nhiên, sống huyệt vị trí càng là ẩn nấp thì càng khó luyện, nhất định phải đối Kim Trung Cháo có rất cao cảm ngộ mới có thể. Oanh! Hạ Thiên Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng xem như yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Rõ ràng thực lực không có đạt tới địa cấp, nhưng lại đã có thể sử dụng nội lực ngoại phóng, mặc dù cường độ không có đạt tới địa cấp cao thủ cường độ. Nhưng là nội lực ngoại phóng vừa vặn chính là Kim Trung Cháo một loại khắc tinh. Kim Trung Cháo có thể bảo hộ đến Triệu Sơn Hà thân thể không bị thương tổn, nhưng là hắn không cách nào cam đoan nội tạng của mình không bị chấn thương. Liền cái này tựa như một người trốn ở chuông lớn bên trong, sau đó người bên ngoài dùng sức gõ chuông, như vậy người ở bên trong khẳng định cũng không chịu nổi. Triệu Sơn Hà thân thể không ngừng lui lại, khóe miệng của hắn đã chảy ra máu tươi. Xem ra hắn là thật bị Hạ Thiên chấn thương. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm nội lực tiêu hao, duy nhất một lần liên tục sử dụng 10 lần linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Tốt, Hạ Thiên, đừng làm rộn. Phạm Truy Phong nhìn thấy Hạ Thiên chơi xấu dáng vẻ nói, hắn biết tiếp tục như thế, Triệu Sơn Hà không phải được nội thương không thể, bị nội thương cũng không tốt điều trị. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trên ghế. Vừa rồi hạ nhân tới đã đem cái bàn thu thập xong, mà lại bưng tới mới lá trà cùng nước trà. Tại Lục Lâm Sơn Trang, pha trà nước đều là hạt xương, mà không phải phổ thông nước. Vì lẽ đó uống vào nơi này trà, sẽ có một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Triệu Sơn Hà, ngồi xuống uống chút trà đi. Phạm Truy Phong nhìn nói với Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà hơi sững sờ, hắn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng là tìm đến phiền phức. Nhưng là bây giờ thế mà biến thành dạng này, giống như là luận bàn đồng dạng, đánh tới một nửa thế mà liền ngừng. Mặc dù hắn biết tiếp tục đánh xuống mình khẳng định sẽ thua, nhưng là như thế không minh bạch đình chỉ, cái này khiến hắn có loại cảm giác khó hiểu. Tùy ý. Những người này thực sự là quá tùy ý, mà lại mỗi một cái giống như đều là cao thủ. Cho ngươi cái này, Hạ Thiên đem từ lão tài liệu trong tay ném cho Triệu Sơn Hà, sau đó uống một ngụm trà Bạch Vũ, hai người chúng ta so tài một chút thế nào, ta gần nhất đối Mạn Vân Tiên Bộ lại có mới hiểu được. Tốt, Bạch Vũ là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù vừa mới đại chiến một ngày một đêm, nhưng là hắn cùng Phạm Truy Phong so tài cũng không có vận dụng cái gì nội lực, vì lẽ đó tiêu hao cũng không lớn, chẳng qua là thể lực tiêu hao hơi nhiều mà thôi. Triệu Sơn Hà càng ngày càng mơ hồ. Nơi này hoàn toàn chính là đang luận bàn A, bất quá hắn vẫn là hướng Hạ Thiên cho hắn tư liệu nhìn lại. Sau một lát, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai đám người này đã sớm biết hắn sẽ tìm đến phiền toái, mà lại bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên không phải hung thủ, là bị người hãm hại, cho nên mới nhập tự nhiên như thế cùng bình tĩnh. Mà cái kia Hạ Thiên sở dĩ vừa mới bắt đầu không nói, chính là vì cùng hắn luận bàn một chút. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Triệu Sơn Hà lúng túng nói, sau đó hắn cũng ngồi xuống. Uống chút nước trà, nhìn biết hí đi, Hạ Thiên đối ngươi rất hiếu kỳ, cho nên mới đưa ngươi dẫn tới nơi này luận bàn một chút. Phạm Truy Phong giải thích nói. Ân, bất quá hắn thật mạnh, Phạm Trang chủ ngươi là Giang Hải thành phố công nhận đệ nhất cao thủ, ngươi cùng Hạ Thiên so lời nói kết quả sẽ như thế nào? Triệu Sơn Hà không hiểu nhìn về phía Phạm Truy Phong hỏi. Hắn vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm liền phát hiện, Hạ Thiên thực lực thực sự là quá mạnh, vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là thủ đoạn bên trên, đều cao hơn một bậc, mà lại Hạ Thiên còn có thể nội lực ngoại phóng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Không biết, bất quá ta dám khẳng định tiếp qua mấy tháng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Phạm Truy Phong nhưng là nhìn lấy Hạ Thiên một chút xíu trưởng thành, Hạ Thiên tốc độ phát triển để hắn cảm thấy 10 phần khủng bố. Lúc này mới mấy tháng, Hạ Thiên liền trưởng thành đến loại cảnh giới này. Như vậy qua mấy tháng Hạ Thiên nói không chừng có cơ hội biến thành đất cấp cao thủ. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy cái này người áo trắng đâu? Triệu Sơn Hà hỏi. Ta không phải là đối thủ của hắn, hai chúng ta tại không sử dụng nội lực tình huống dưới, đánh một ngày một đêm, trên người hắn một mực mang theo phụ trọng, nếu như không mang theo phụ trọng, ta đã sớm thua. Phạm Truy Phong đã sớm phát hiện Bạch Vũ trên người phụ trọng. Vì lẽ đó hắn mới có thể thừa nhận mình không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Đồng dạng là Lưu Sa người, mà lại đồng dạng là Lưu Sa đầu mục. Ẩn bức chính là bại tướng dưới tay Phạm Truy Phong, mà Phạm Truy Phong lại đánh không lại Bạch Vũ. Triệu Sơn Hà hoàn toàn bị chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này Lục Lâm Sơn Trang bên trong lại có nhiều cao thủ như vậy, mà lại mỗi một cái hắn đều đánh không lại, lúc trước hắn theo Thiếu Lâm tự xuống tới về sau, vẫn cho rằng mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện. Hoa Hạ bên trong thật là ngọa hổ tàng long a. Mà lại hắn nhìn ra được Hạ Thiên cùng hai người kia quan hệ đều rất tốt, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên đâu, nhưng là bây giờ xem ra chính mình thật là quá tự đại. Hạ Thiên là ai? Ta lúc ấy cũng nghe qua không ít người có mặt mũi, những người kia giống như đều không thế nào nguyện ý nhắc lên hắn. Triệu Sơn Hà nếu biết mình hiểu lầm Hạ Thiên, kia dĩ nhiên mà nhưng là muốn hỏi rõ ràng. Nhiệt huyết, xúc động, ân oán rõ ràng, đây chính là Hạ Thiên đặc điểm, người chớ nhìn hắn bình thường hi hi ha ha, miệng vết thương trên người hắn có mấy chục đạo, mấy đạo đều chút nữa muốn mạng của hắn, mà lại hắn còn lập qua quốc gia hạng nhất công. Phạm Truy Phong giải thích nói. Nam nhân, chân nam nhân, Triệu Sơn Hà tán dương, hắn hiểu được, vì quốc gia lập qua hạng nhất công, vậy khẳng định là cứu vãn vượt qua vạn người tính mệnh, thậm chí nhiều hơn, mới có thể đạt được loại này vinh dự huy chương. Hắn một mực tự nhận là mình là chính nghĩa hóa thân, nhưng là hắn đã cứu người tuyệt đối không có khả năng có Hạ Thiên nhiều. Cũng chớ xem thường hắn, ngươi vừa rồi cũng đã nói, trên người hắn có rất lớn sát khí, đây là bởi vì hắn hôm trước giết mấy chục cái huyền cấp cao thủ. Phạm Truy Phong kiên nhẫn là Triệu Sơn Hà giải thích nói. Cái gì giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là huyền cấp cao thủ. Triệu Sơn Hà một mặt kinh ngạc nói. Ân. Hết thảy có 100 cái huyền cấp cao thủ, còn có một cái huyền cơ hậu kỳ lão gia hỏa, những người kia chính là tới giết hắn cùng thân nhân của hắn, vì lẽ đó hắn phản kháng, hắn đem những người kia đều giết, mặc dù ta không thích giết chóc, nhưng là ta biết hắn làm đúng. Phạm Truy Phong minh bạch Hạ Thiên tình cảnh, hắn cũng minh bạch nếu như Hạ Thiên không làm như vậy, sẽ chỉ đứng trước càng lớn nguy hiểm. Bạch Vũ, ngươi không hái phụ trọng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Không cần. Bạch Vũ tự tin nói.